Tôi hoảng quá hét ầm lên. Bố ơi, mẹ ơi! Nghe tiếng hét của tôi, bố mẹ chồng tôi ở trong phòng vội vàng chạy sang hỏi. Hai đứa có chuyện gì thế? Tôi lắp bắp. Chồng con bị sao rồi? Bố mẹ chồng tôi chạy lại thì chồng tôi ngã ngửa ra, mắt vẫn trợn ngược, mồm thì há hốc ra thở dốc. Mẹ chồng tôi hét lên. Con ơi, con bị làm sao thế này con ơi? Ngay lập tức, bố mẹ chồng tôi đưa chồng tôi đi cấp cứu, nhưng chưa kịp tới bệnh viện thì chồng tôi đã mất trên đường đi. Kiên chết, bà Hồng và ông Thanh đưa Kiên đi hỏa táng, cho cốt mang ra sông hết. Những ngày sau đó, tôi thật sự rất sợ hãi. Mặc dù Kiên không chết ở nhà, cho cốt cũng mang ra sông sắc, nhưng tôi vẫn thấy sợ khi sống ở đây. Mẹ đẻ tôi lên chùa xin cho tôi một lá bùa để tôi mang theo bên mình, nhưng tôi vẫn thấy sợ, lại thêm áp lực từ phía mẹ chồng nên tôi bị stress nặng. Mẹ chồng tôi đi xem bói, thầy nói số Kiên phải chết sớm hơn dự tính là do tôi. Thầy nói số tôi sát chồng nên Kiên mới bị như vậy. Và cũng từ đó, mẹ chồng tôi ghét tôi như bát nước đổ đi, mặc dù tôi không làm gì sai cả. Vừa về tới nhà, bà Hồng ngồi ở phòng khách và gọi tôi. Mai ơi ra đây. Tôi đang nấu cơm dưới bếp, tôi mới rửa tay và đi lên. Mẹ gọi con ạ. À, ở cái nhà này chỉ có mình cô tên là Mai, tôi không gọi cô thì gọi ai đây? Tôi cúi đầu. Dạ, mẹ bảo gì con ạ? À, mẹ chồng tôi mặt hầm hầm nhìn tôi. Cô nói thật đi, đêm hôm đấy có phải cô bóp cổ thằng Kiên khiến nó chết đúng không? Tôi giật mình khi nghe mẹ chồng tôi hỏi thế. Tôi lắp bắp. Không, không, con không làm gì hết. Con không làm gì hết ạ. Mẹ chồng tôi trợn mắt lên. Cô đừng có chối cãi nữa. Nếu cô không làm gì nó thì sao nó lại bị như thế hả? Con không biết ạ. Thật sự là tới bây giờ con vẫn không hiểu tại sao chồng con lại bị như vậy cả. Cô im đi. Vì cô không yêu nó nên cô muốn nó chết sớm đi, cho cô đỡ phải hầu hạ nó đúng không? Tôi không ngờ cô lại là người độc ác như vậy. Trời ơi, tôi bị cô lừa rồi. Tôi bị cô lừa thật rồi. Tôi hoảng quá vội quỳ xuống. Mẹ ơi, con bị oan mà. Con không biết gì cả. Con xin mẹ, mẹ phải tin con. Làm sao con có thể hại chồng con được hả mẹ? Mẹ hiểu lầm rồi mẹ ơi. Mẹ chồng tôi không những không tin, bà còn đi lại chỗ tôi và túm lấy tóc tôi, tát vào mặt tôi liên tiếp, khiến tôi choáng đầu quay tít. Tôi ngã lăn ra nhà. Bà vừa đánh tôi vừa chửi. Con rắn độc, mày hại chết con tao. Từ nay về sau, mày phải ở lại đây cả đời. Mày phải sống trong cô độc, không con cái để cho mày có thời gian ăn năn hối lỗi về những chuyện mày đã làm. Mày hiểu chưa hả? Tôi quỳ gối, hai tay ôm lấy chân mẹ chồng khóc lóc. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy tin con. Con không làm gì anh Kiên cả. Tự dưng anh ấy bị như vậy thật mà. Mẹ chồng tôi nghiến răng. Biết thế, ta báo cảnh sát để họ điều tra, để xem mày có chối cãi được không. Bây giờ tao mang con tao đi hỏa táng rồi, không còn bằng chứng gì, nên mày muốn nói gì thì nói đúng không? Bố chồng tôi đi làm về, thấy mẹ chồng tôi đang đánh và chửi tôi, ông vội chạy vào can mẹ chồng tôi ra. Có chuyện gì mà bà đánh nó như kẻ thù thế à? Bà Hồng thấy chồng về thì lồng lên. Anh ơi, tất cả là vì nó. Vì nó mà con trai mình chết đấy. Là nó hại con trai mình anh ạ. Chúng ta tin nhầm con rắn độc rồi anh ơi. Bố chồng tôi liền nói. Em nói linh tinh gì thế hả? Hôm đó bác sĩ nói con trai mình bị bệnh quá nặng nên không qua khỏi mà. Con mình bị bệnh nặng như vậy mà sống được 18 năm là kỳ tích rồi đấy. Hôm đó bác sĩ nói em cũng ở đó mà. Bà Hồng rẽ nảy lên. Không không, ông thầy nói con trai mình phải hơn 2 năm nữa mới hết số. Chính là nó bóp cổ con trai mình đó anh ạ. Em có im đi không hả? Lúc nào cũng ông thầy nói, ông ta biết cái gì mà phán xét chuyện nhà người khác như vậy. Mẹ chồng tôi cứ bổ lu bổ loa lên thế. Thế là từ hôm đó, mọi người xung quanh cứ đồn ầm lên là tôi hại chết chồng. Những người ở cạnh nhà tôi, vì họ biết tình trạng bệnh tật của chồng tôi, nên họ nói đỡ cho tôi vài câu.

Thế mẹ con ở nhà hay lại đi chơi rồi? Rõ ràng là mẹ chồng tôi đi chơi, nhưng tôi sợ không dám nói ra, tôi nói dối. Mẹ con đang ngủ ở nhà bố ạ. À? Ừ, thế con về đi, bố làm việc tiếp đây. Vâng, con về luôn đây. Tôi dắt xe ra cổng, ngoái cổ lại nhìn, tôi thấy bố chồng tôi lại tất bật với công việc. Ông chịu khó lắm, làm việc suốt ngày và chưa bao giờ than mệt cả. Ông 45 tuổi rồi, nhưng còn khỏe lắm, làm nhanh nhẹn hơn cả mấy anh thợ trẻ luôn, ai cũng phải trầm trồ. Thế mà mẹ chồng tôi cứ mở mồm ra là chê ông yếu, rồi chê ông thế nọ, chê ông thế kia. Tôi thấy khó hiểu nhưng không dám thắc mắc. Nói thật, tôi sợ mẹ chồng tôi còn hơn sợ cọp, nên tôi cứ nhịn đi cho lành. Giờ mà tôi mở mồm ra thắc mắc, kiểu gì cũng ăn vả ngay, nên im lặng là vàng. Tôi đạp xe về tới cổng, thì tôi thấy xe máy của mẹ chồng tôi ở trong sân, cùng một chiếc xe máy lạ nữa. Tôi nghĩ chắc mẹ chồng tôi rủ bạn về nhà chơi. Tôi dắt xe vào. Hôm nay con chó vàng nhà tôi, nó lại hiền một cách lạ thường. Mọi khi bất kể người quen hay người lạ, nó cũng sủa vài câu rồi mới thôi. Tôi nhìn nó cười. Hôm nay mày ngoan thế hả Vàng? Chờ tao lát nữa tao cho ăn cơm thịt nha. Tôi đi vào nhà, tôi nghe tiếng động trong phòng mẹ chồng tôi. Tiếng cười rúc rích, tiếng rên ư ử lạ lắm, cả tiếng thở gấp nữa. Tôi tò mò. Mẹ chồng mình đang chơi cái trò gì trong phòng vậy nhỉ? Tò mò không chịu được nữa, nên tôi rón rén lại gần cửa phòng và liếc mắt nhìn vào trong qua khe cửa mở hé. Tôi trố mắt lên kinh ngạc khi thấy mẹ chồng tôi đang trần như nhộng trên giường cùng với một người con trai trẻ măng. Tôi nghe rõ tiếng mẹ chồng tôi và cả những tiếng hoan lạc. Tôi thấy đỏ mặt vì quá xấu hổ, nên tôi đi xuống bếp và cố gắng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi xuống bếp nhưng chân tay cứ run lật bật. Lạ thế, rõ ràng là mẹ chồng tôi là người sai. Bà ấy dẫn trai về nhà, bà ấy không sợ mà tôi lại sợ mới lạ. Tôi cứ lóng ngóng không biết phải làm sao nữa. Bây giờ mẹ chồng tôi mà ra, thấy tôi kiểu gì tôi cũng no đòn với bà ý. Không được, tôi không thể để bà ấy biết là tôi phải trốn đi một lúc nữa rồi về vậy. Tôi mới đi ra ngoài và dắt xe đạp ra cổng, thì con chó vàng phản chủ, nó cứ sủa ầm ĩ lên. Thôi chết tôi rồi. Tôi chưa kịp dắt xe đạp ra khỏi cổng thì mẹ chồng tôi đã quấn cái khăn ngang người và chạy ra nhìn thấy tôi, trợn mắt lên nhìn tôi quát. Con kia, mày về khi nào thế hả? Tôi lắp bắp chân tay run lẩy bẩy, như kiểu tôi đi ăn trộm xong bị người ta bắt được vậy. Tôi líu lưỡi. Con về vừa nãy. À không, không phải, con vừa mới về ạ. Mẹ chồng tôi liền chạy ra túm tóc tôi, kéo tôi vào nhà và tát tôi hai phát vào mặt như trời giáng. Rốt cuộc là mày về khi nào hả? Mày đã nhìn thấy những gì rồi? Tôi sợ cuống lên. Dạ, con về từ lúc nãy. Con nhìn thấy mẹ và anh kia đang ôi không phải ạ, con không thấy gì hết cả. Tôi sợ quá, cuống cuồng lên, nói dối nói thật, cứ loạn xạ cả lên. Mẹ chồng tôi nghiến răng. Mày đang giỡn mặt tao hả con chó này? Không, con đâu dám giỡn mặt với mẹ đâu. Con sợ mẹ còn không hết ý. Mẹ cho con thêm tiền, con cũng không dám giỡn mặt mẹ đâu ạ. À, tao càng nói, mày lại càng nhờn với tao đúng không? Anh thanh niên kia mặc quần áo vào rồi ra can. Thôi, em bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ bảo nó. Em đừng căng quá, không là hỏng hết việc đấy. Mẹ chồng tôi mới hạ giọng xuống. Tức thật đi, cái con này khôn không ra khôn mà dở không ra dở, nó cứ ngáo ngơ thế này làm em thấy mệt quá. Anh thanh niên dỗ dành mẹ chồng tôi. Được rồi, em vào mặc quần áo đi đã, rồi ra đây mình nói chuyện tử tế với nó. Nào ngoan, rồi anh thương. Giọng mẹ chồng tôi ngọt xớt. Dạ, về anh canh chừng nó, không nó chạy mất đấy. Em vào thay đồ đã. Mẹ chồng tôi vừa đi vào phòng thay đồ thì ở ngoài này anh thanh niên tán tỉnh tôi. Này, bé em là Mai, vợ của Kiên đấy à? Tôi cúi đầu lý nhí. Dạ vâng ạ. À, nào, ngẩng mặt lên đừng sợ, có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ bé mà. Tôi mới ngẩng lên nhìn rõ mặt tôi, anh ta suýt xoa. Ôi, bé xinh gái quá,

tôi mới gãi đầu. Con thấy mẹ lâu quá, con lại tưởng mẹ ngủ quên nên con vào gọi ạ. À. Mẹ tôi choáng quá, bà lấy hai tay bo đầu rồi rít lên. Trời ơi, cái con rổ hoa mướp này, mày gọi thì mày đứng ở ngoài gọi chứ. Tự dưng mày đẩy cửa xông vào, mày làm tao suýt đột tử đây. Trời đất ơi, đầu óc mày có vấn đề về thần kinh à? Tôi cúi mặt xuống lý nhí trả lời. Tại con thấy im im nên con tưởng... Tưởng cái gì mà tưởng? Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi. Chắc có ngày tao chết vì đột tử mất. Ôi đầu tao đau quá. Mày mau mở tủ lấy lọ thuốc đau đầu ra đây cho tao nhanh lên. Tôi vội chạy lại, mở tủ lấy hai lọ thuốc. Tôi liền vớ ngay cái lọ ở ngoài đưa cho mẹ chồng. Mẹ chồng tôi đang đau đầu nên bà cũng chả nhìn, cứ thế mở nắp lọ dốc ra hai viên, bỏ vào mồm nuốt ực một cái. Tôi chạy ra rót cốc nước rồi chạy vào đưa cho mẹ chồng. Mẹ uống nước đi à? Ừ. Mẹ tôi tu hết cốc nước rồi đưa lọ thuốc cho tôi và nói. Để lọ thuốc vào chỗ cũ cho tao, lúc nào đau đầu tao lại uống tiếp. Vâng ạ. Tôi cầm lọ thuốc và nhìn lại, tôi thấy lọ thuốc nhìn khang khác. Tôi mới thắc mắc. Mẹ đổi thuốc khác từ khi nào vậy ạ? À? Con nhớ là hôm trước con đưa mẹ lọ thuốc khác mà. Mẹ chồng tôi gắt lên. Mày bị hoa mắt đấy à? Vẫn lọ thuốc trước, chứ tao có đổi thuốc khác đâu. Tôi chìa lọ thuốc ra trước mặt mẹ tôi. Đây, rõ ràng là lọ khác mà mẹ. Mẹ chồng tôi nhìn thẳng vào lọ thuốc trên tay tôi. Bà trợn tròn mắt lên. Ôi giời ơi! Tôi giật mình. Sao mẹ lại hốt hoảng thế ạ? À? Mẹ chồng tôi lắp bắp. Thôi chết tao rồi. Đây là lọ thuốc kích dục. Thiền sư cha nhà mày. Mày đưa nhầm cho tao lọ thuốc kích dục rồi. Ôi trời đất ơi. Mày giết tao rồi mai ạ. À. Tôi không hiểu mẹ chồng tôi nói thuốc kích dục là cái loại thuốc quái quỷ gì. Nhưng tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm ở quanh đây. Thế là tôi ủ té chạy ra ngoài. Mẹ chồng tôi cầm chổi đuổi tôi chạy khắp sân. Mẹ chồng tôi đuổi tôi chạy gần chục vòng quanh sân. Bà mệt quá ngồi thở hắt. Tôi cũng mệt quá ngồi há mồm thở. Ngồi được 5 phút thì mẹ tôi lại đứng dậy cầm chổi đuổi tôi tiếp. Tôi lại co chân chạy tiếp. Tôi chạy tới gốc cây xoài. Tôi đu lên cành cây và trèo tót lên cây. Mẹ chồng tôi không biết trèo cây. Bà cứ ở dưới giơ cái chổi lên vùn vụt nhưng không vụt tới. Bà tức quá nghiến răng nghiến lợi. Mày có xuống đây không hả? Xuống mau lên. Tôi ở trên cây ngó xuống. Con không xuống đâu ạ. À? Xuống để mẹ đánh chết con à. Mày có xuống không hả? Không, con không xuống đâu. Á à, con này, mày dám bật tao đấy à? Để tao vào lấy dao, tao chặt cây, cho mày ngã lộn cổ xuống đây, cho mày chết luôn đi. Rồi mẹ tôi chạy đi tìm dao, thì bố chồng tôi đi làm về. Thấy bố chồng tôi về, mẹ chồng tôi hoảng quá, chạy ra gốc cây xoài. Bố tôi thấy thế liền hỏi. Hai mẹ con bà đang làm cái gì ở cây xoài thế? Mẹ chồng tôi vội nói. À anh về rồi đấy à? Em thèm xoài quá, nên bảo cái Mai trèo lên hái xoài cho em đấy. Nói rồi mẹ tôi nhìn tôi và bảo. Kìa, chùm xoài ở cạnh tay con to đấy. Nhìn ngon quá con bẻ cho mẹ một chùm đi đi con. Tôi gật đầu. Vâng, mẹ đỡ nhá, để con tung xoài xuống. Mẹ chồng tôi liền chìa tay ra. Nào, con tung xuống cho mẹ đi. Tôi mới cầm chùm xoài, rồi nhắm giữa hai tay mẹ chồng tôi tung xuống. Rõ ràng là tôi nhắm rõ thế, thế mà cả chùm xoài lại rơi trúng giữa đầu mẹ tôi. À đau quá! Tôi sợ quá, ngồi im trên cây, không dám hé nửa lời. Nhưng mẹ tôi lại mát tính bất thường, mặc dù rất đau, nhưng bà khẽ mỉm cười. Không sao, con xuống đi, còn cơm nước dọn dẹp không muộn. Một tiếng sau khi uống thuốc nhầm kích dục, mẹ chồng tôi bắt đầu ngấm thuốc. Tôi đứng nấu cơm dưới bếp, cứ thấy tiếng động trên nhà loảng xoảng. Tôi mới đi lên xem, thì thấy mẹ chồng tôi đang chạy đuổi theo bố chồng tôi. Anh đứng lại em bảo đã, đứng lại đi mà anh yêu. Bố chồng tôi vừa chạy vừa nói. Cô bị bệnh thật rồi đấy, tôi vừa đi làm về còn chưa kịp tắm giặt gì. Cô đã lao vào tôi như con bệnh thế hả? Tránh xa tôi ra. Sau những tai vạ xảy ra, tình cảm mẹ chồng nàng dâu của tôi và bà Hồng lại sứt mẻ hơn. Tôi tưởng ngủ dậy sau một đêm vật vã, mẹ chồng tôi sẽ nghĩ thông thoáng hơn. Nhưng ngay sáng khi tôi ngủ dậy, đã thấy mẹ chồng tôi ngồi ở phòng khách với khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã chửi. Con kia, con khốn khiếp, tất cả là tại mày đấy. Tại mày mà cả đêm qua tao không ngủ được. Tao vật vã cả đêm đấy con khốn kia. Tôi gãi đầu ái ngại. Thật lòng con xin lỗi mẹ ạ. Thế đêm qua bố con không về với mẹ à? Ông ấy trốn luôn rồi. Tao chờ cả đêm, có thấy mặt mũi ông ấy về đâu. Tức thật đấy. Tôi thật thà hỏi. Thế anh trẻ trẻ kia đâu? Sao mẹ không tìm anh ấy? Mẹ tôi trợn trừng mắt lên nhìn tôi. Mày nói thì tao mới nhớ đấy. Hôm qua lúc mày đẩy cửa xông vào, nó tưởng ông Thanh về. Nó vội vàng đấm tay vào cửa kính, rồi nhảy ra ngoài. Không may nó bị mảnh kính đâm nhọn rách chi mất rồi. Phải khâu 7 mũi đấy. Nó nằm viện từ chiều hôm qua. Mày đúng là sao chổi. Động tới đâu là xui xẻo tới đấy. Không được một việc gì nên hồn cả. Tao đến chết với mày thôi Mai ạ. Tôi ngồi im không nói gì. Giờ tôi mà mở mồm ra kêu thì cũng ăn vả ngay. Mẹ chồng tôi chửi tôi một thôi một hồi. Xong bà mệt quá, bà vào phòng nằm ngủ. Tôi đi dọn dẹp cho xong đi. Đang quét sân thì bố chồng tôi mang con xe điện mới toanh về. Đây, xe điện của con đây. Từ giờ không phải đi xe đạp nữa nhá. Wow, xe đẹp quá bố ạ. À. Con cảm ơn bố nhiều ạ. Ừ, à nếu mẹ con hỏi, thì con bảo là bố mẹ đẻ con mua cho. Đừng nói là bố mua biết chưa. Dạ vâng ạ. Rồi bố chồng tôi dạy cách tôi mở khóa, cách đi ra sao, dặn dò xong, bố tôi bảo. Giờ con tập cho con biết đi luôn đi. Nhưng con sợ lắm bố ạ. À? Không có gì phải sợ cả, cứ mạnh dạn lên con ạ. À. Ai lại cứ đi xe đạp lóc cóc như vậy. Thế rồi tôi đành liều đi thử. Thế mà tôi đi được, tôi lượn một vòng về bố chồng tôi khen. Được rồi đấy, con tinh ý lắm, bảo cái là đi được luôn. Tôi thấy rất tự tin. Con không nghĩ lại dễ đi như thế bố ạ. À? Nào, bố lên đi, con đưa bố ra xưởng gỗ luôn. Bố chồng tôi gật đầu. Thế cũng được, vậy bố con mình đi thôi. Tôi chở bố chồng tôi đi bon bon trên đường. Đi xe đạp điện, công nhận thích thật. Nhẹ nhàng êm ả, không phải cong mông lên đạp như xe đạp. Vừa mỏi chân vừa mệt chứ. Đi xe điện vừa nhanh, vừa nhẹ nhàng, chả tốn tí sức nào cả. Hai bố con đang đi xe điện bon bon. Buổi sáng trời mát mẻ dễ chịu. Vừa đi hai bố con tôi vừa nói chuyện rôm rả. Tôi đang say sưa kể chuyện thì bố chồng tôi bảo. Kìa, cẩn thận cái ổ gà trước mặt đấy. Vâng, con biết rồi bố ạ. À. Tôi mới đi tránh cái ổ gà ra. Nhìn cái đống phân trâu bên cạnh, tôi cũng bẻ lái tránh luôn. Tất nhiên là phải tránh rồi. Xe mới mua, ai lại để lao qua bãi phân trâu được, mất vệ sinh lắm. Chả hiểu tôi bẻ lái kiểu gì mà bố chồng tôi ngồi phía sau hét lên. Kìa kìa, cẩn thận con ơi, xuống ao. Bố tôi chưa kịp nói hết câu thì cả hai bố con tôi và cái xe điện bay xuống cái ao làng, rồi từ từ chìm nghỉm. Tôi và bố chồng cùng cái xe điện mới mua được mấy người đi đường vớt lên bờ ngay sau đấy. Bố tôi ngồi mặt tái mét, ông quay lại hỏi tôi. Mai ơi, con có sao không? Tôi nuốt một ngụm nước ao trong mồm rồi khẽ trả lời. Con không sao, chỉ là vừa nãy con thấy khát nước lắm, nhưng giờ thì hết khát rồi bố ạ. À. Bố chồng tôi thở phào. May quá, con không sao là tốt rồi. Thế là bố tôi phải dắt bộ cái xe điện ra quán sửa, còn tôi thì đi về nhà trước. Lúc này tôi đã hoàn hồn sau cú tắm ao bất ngờ đấy. Vừa đi bộ về, tôi vừa hoang mang lo lắng. Mình uống nhiều nước ao như thế, không biết con nuốt phải con đỉa nào không? Ao nhiều đỉa thế, mình cũng thấy lo lo. Đến chiều, tôi đang làm cỏ ngoài vườn, thì bố tôi mang xe điện về. Mẹ chồng tôi liền hỏi. Xe điện của ai đấy? Xe điện của cái Mai nhà mình. Bố mẹ nó mua cho nó lúc sáng. Không may bị hỏng, nên nó nhờ tôi đi sửa giúp nó mà. Mẹ chồng tôi bĩu môi. Ông bà ấy mắt bị xăng vành đấy à? Mua xe mà xe hỏng cũng rước về. Chán không buồn nói. Từ bố mẹ cho đến đứa con, cứ ngáo ngáo ngơ ngơ, không thể nào mà chấp nhận nổi. Sau khi anh bạn trai trẻ bị thương phải nằm viện, thì mẹ chồng tôi rút ra kinh nghiệm xương máu là không bao giờ dẫn bạn trai về nhà nữa, vừa không an toàn lại mang tai mang tiếng. Thế là chờ tới lúc bạn trai trẻ được ra viện là mẹ tôi thường xuyên đi chơi. Sáng bố tôi ra xưởng gỗ là bà ấy đi tẩm trưa, bà ấy về nhà ngủ trưa một lát. Rồi chiều bà lại căn tới giờ bố chồng tôi về, bà về để bố chồng tôi không nghi ngờ gì bà ấy cả. Bà Hồng mua giỏ hoa quả to tới phòng của bạn trai chơi.

Mẹ đi đâu vậy ạ? Mẹ chồng tôi lử mắt nhìn tôi. Thế bây giờ đi đâu tao phải báo cáo mày nữa à? Không phải thế ạ, mà bố con sai rồi. Mẹ không ở nhà với bố con mà lại đi đâu ạ? Thôi tao chịu, lão già uống say lại nôn ra đầy nhà, mùi kinh lắm. Tao sang nhà bạn đây, bố mày nôn ra thì mày dọn dẹp sạch sẽ vào đấy. Mẹ lại đi tìm người tên Minh đó à? Còn thấy anh ta cứ gian gian thế nào ý? Mẹ phải cẩn thận kẻo bị anh ta lừa đấy. Mẹ tôi chừng mắt quát tôi. Mày im mồm đi, tao cấm mày nói Minh như vậy. Mình còn đáng tin hơn cái mặt mày đấy, ăn nói vớ vẩn. Tao mà nghe mày nói gì về Minh, tao đập mày chết đấy. Bố chồng tôi uống nhiều quá, say mềm người ra, nôn ra đầy nhà. Tôi lại dọn dẹp sạch sẽ, rồi pha cho ông một cốc nước chanh để ông uống cho giã rượu. Nhìn ông, tôi thấy thương ông quá, tôi lấy khăn lau mặt cho ông, vừa lau tôi vừa nghĩ. Bố chồng mình chắc đang buồn chuyện của mẹ chồng mình đây, sao bà ấy tệ thế nhỉ? Tôi vừa lau mặt, vừa nghĩ lại thấy thương thương bố. Giọng bố làm tôi giật mình. Con bỏ cái khăn ra đi, bố khó thở quá. Tôi mới giật mình, tôi lại lau tiếp và nói. Để con lau mặt cho bố tỉnh nhá. Bố chồng tôi chẹp miệng. Lau mặt mà cứ dí cái khăn vào mũi bố thế. Bố chưa chết vì rượu thì cũng chết vì ngạt thở con ạ. Ôi con xin lỗi bố, tại con đang mải nghĩ linh tinh nên con không để ý ạ. Bố tôi thở dài. Ừ không sao, thế mẹ con lại đi rồi à? Tôi mới nói dối. À, mẹ con nói là sang nhà bác nào ý, con cũng không rõ đâu ạ. Đến giờ con còn nói dối bố nữa à? Mẹ con công khai cặp bồ như vậy, con còn tính nói dối bố sao? Thôi bố đừng buồn, đừng suy nghĩ gì nữa bố à. Đời còn dài, gái còn nhiều mà. Bố đẹp trai lại giàu có thế này, thiếu gì gái theo đâu. Mẹ con không biết trân trọng, sau này mẹ con sẽ phải ân hận. Bố chồng tôi lắc đầu. Thôi bố xin, con đi ngủ đi, muộn rồi đấy. Sáng hôm sau, bố chồng tôi dậy sớm. Ông ăn sáng xong, ông vào phòng mở két để lấy tiền đi lo việc ở xưởng gỗ. Thì không còn 1.000 nào cả, vàng cũng không còn nữa, bà Hồng đã mang hết đi rồi. Ông Thanh lập tức gọi điện cho bà Hồng, nhưng thuê bao không gọi được. Ông chán quá, ngồi thần người ra đấy. Tôi lâu không thấy ông đi xa, tôi mới vào gọi. Bố ơi, bố không đi làm ạ? À? Ừ, lát bố đi. Nghe giọng bố chồng tôi là lạ, tôi mới đi vào. Bố ơi, có chuyện gì ạ? À? Bà ta lấy hết tiền hết vàng rồi con ạ. À. Giờ nhà chẳng còn xu nào cả. Sao bà ta tệ quá vậy? Con đã nói với mẹ là phải cẩn thận với anh ta rồi mà. Anh ta nhìn gian lắm. Chắc anh ta nịnh nọt lừa hết tiền của mẹ con rồi bố ạ. À. Ừ. Tôi thì bố tôi bình thản quá nên tôi thấy hơi lạ. Nếu mà là người khác thì người ta đã lồng lên đi tìm bà Hồng và anh kia. Nhưng bố tôi chỉ hơi buồn một chút, sau đó lại bình thường như không có chuyện gì. Tôi bảo bố chồng. Hay là con và bố đi tìm mẹ đi. Không, tìm làm gì hả con? Tìm và cho anh kia một trận và lôi cổ mẹ con về chứ. Thôi kệ đi, bố cũng quen rồi mà. Mẹ con bổ bình trai gái từ rất lâu rồi mà. Tính năm chắc cũng gần chục năm rồi đấy. Nhưng vì trước thằng kia nó ốm yếu bệnh tật nên bố thương nó, muốn nó có mẹ chăm sóc, nên bố cố gắng chịu đựng nên thành quen rồi. Thế lần này bố quyết định thế nào à? Bố tính là ly hôn, vì thằng Kiên mất rồi, bố không còn gì để giữ bà ấy lại nữa. Ly hôn để bà ấy về với thằng trẻ danh ấy luôn con ạ. À. Vâng, con ủng hộ quyết định của bố ạ. À. Bố tôi đứng dậy đi làm, trước khi đi ông nhìn tôi cười. Con đừng lo cho bố, bố đã có chuẩn bị trước cho những chuyện như này, nên con cứ yên tâm và chi tiêu bình thường nhé. Sao bố nói là mẹ con lấy hết tiền rồi mà? Bố đã chuẩn bị trước cả rồi, bố còn rất nhiều tiền nên con đừng lo gì cả. Bố chuẩn bị gì hả bố? Bố chồng tôi thở dài. Con ngốc hơn bố nghĩ đấy. Thôi bố đi làm đây, mọi chuyện con cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi nhá. Ở nhà trông nhà cẩn thận, bố đi làm đây. Dạ vâng ạ. Bố tôi dặn dò tôi như thế, nhưng tôi vẫn thấy không vui. Tôi nghĩ bụng, để anh ta cũng sạch tiền một cách đơn giản như thế thì dễ dàng cho anh ta quá. Không được, Mình phải đi tìm mẹ và anh ta để đòi lại tiền mới được. Mình không thể để mẹ bắt nạt bố như vậy. Vì mẹ tôi và anh ta cặp bồ rất ngang nhiên, nên chỉ cần ra ngoài đường hỏi nhà anh bồ trẻ của bà Hồng ở đâu là người ta chỉ ngay. Tôi một mình bắt xe ôm sang phố bên tìm nhà anh Minh bồ của bà Hồng. Tôi sang tới phố bên chỉ mất tầm 15 phút là tôi tìm thấy nhà anh Minh. Căn nhà nhỏ thôi nhưng thiết kế theo kiểu mới nên nhìn rất đẹp. Ngoài cổng trồng rất nhiều hoa giấy màu đẹp mắt. Vừa cổng chốt ở bên trong, có nghĩa là anh ta và mẹ chồng tôi đang ở trong nhà. Tôi định gọi cửa, nhưng tôi chợt nghĩ, giờ mình gọi cửa mà anh Minh không ra mở cửa thì quê lắm, lại phải đi về, không thì mất công lại tốn mất 50.000 tiền xe ôm. Tôi bắt đầu loanh quanh tìm cách trèo vào trong. Tôi vốn giỏi mấy cái trò leo trèo này lắm, nên chỉ mất 30 giây là tôi đã vào được bên trong. Nhà anh Minh lại không có chó, nên không ai biết sự có mặt của tôi ở đây lúc này cả. Tôi nhẹ nhàng đi vào trong. Vừa tới cửa phòng khách, tôi đã nghe tiếng mẹ chồng tôi và anh Minh cười rúc rích bên trong. Ái chà chà, anh Minh và mẹ chồng mình lại đang chơi trò chơi gì trong phòng mà cười vui thế không biết. Tôi vào phòng khách đã thấy mẹ chồng tôi và anh Minh cười khúc khích. Nhưng mà tôi chưa vào chào hỏi vội. Tôi phải xem nhà anh Minh một vòng đã. Nhà đẹp thế này cơ mà. Ở trên bàn có ví tiền của mẹ chồng tôi và ví tiền của anh Minh. Ái chà, để ví hớ hình thế này cơ à. Tôi liền mở ví ra lấy tiền ra đếm. Tất cả là 60 triệu. Tôi nghĩ bụng, tiền này là tiền của bố chồng mình mà. Bao nhiêu mà tiêu hết, còn có từng này thôi à. Mình phải mang về cho bố mới được. Tôi nhét tiền vào túi quần cho cẩn thận, rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Phòng khách nhỏ thôi nhưng trang trí rất đẹp mắt. Trong tủ kính trưng bày các loại đồng hồ. Anh Minh mê đồng hồ nên thích sưu tầm đồng hồ, từ loại đồng hồ cổ tới những chiếc đồng hồ mới. Tôi nghĩ chỗ đồng hồ này mà mang về bán cũng gỡ lại được ít tiền. Thế là tôi kiếm cái túi bóng rồi thu hết cái đống đồng hồ mang ra cổng để trước. Lát vào chào hỏi mẹ chồng với anh Minh, rồi tôi ra xách túi là chuồn luôn cho nhanh gọn lẹ. Tôi đi vào cửa phòng ngủ nhòm vào. Đúng là ở nhà riêng có khác, chả cần đóng cửa phòng luôn, chỉ cần khóa cửa cổng là xong. Nhìn vào phòng, tôi thấy anh Minh và mẹ chồng tôi, bà đang múa rồi lắc các kiểu. Tôi tính tò mò nên cứ đứng xem mẹ chồng tôi múa, bà múa và bay lắc các kiểu. Bà Hồng làm theo lời Minh, bà cúi xuống chống hai bàn tay xuống đất, rồi bà chồng mông lên lắc lấy lắc đẻ. Tôi thấy vui quá nên đi vào hớn hở hỏi mẹ chồng. Mẹ đang chơi trò gì mà vui thế? Con chơi với ạ? Mẹ chồng tôi và Minh giật thót tim quay ra nhìn tôi. Mẹ chồng tôi ớ lên một tiếng rồi bị ngã chúi đầu xuống đất. Còn Minh thì vội vàng quấn cái chăn vào người và hét lên. Cô sao cô lại vào được đây? Tôi cười. Em thấy chốt cửa ở trong nên em trèo tường vào nhà. Nhà anh đẹp thật đấy. Nhưng để an toàn thì em nghĩ anh nên trăng dây thép gai kín luôn đi ạ. Thế mới an toàn anh ạ. Mình lắp bắp. Cô tới mà không gọi cửa, cô đang âm mưu cái gì vậy? Mẹ chồng tôi lồm ngồm bỏ dậy ấp úng. Còn kia, sao mày biết tao ở đây hả? Ai nói cho mày biết vậy hả? Con ra đường hỏi thăm là ra ngay mẹ ạ. Công nhận mẹ bây giờ nổi như cồn ý. Bà Hồng cuống lên tìm quần áo để mặc. Tôi thấy vậy liền bảo. Thôi, con đến chào hỏi mẹ và anh Minh tí thôi. Giờ con về luôn đây ạ. Mẹ và anh Minh cứ chơi tiếp đi nhá. Mẹ không cần phải mặc quần áo đâu ạ. Anh Minh nằm im trên giường không nói năng gì. Còn bà Hồng thì cuống cuồng tìm quần áo để mặc. Tôi ra về mà chả ai tiễn tôi về mới buồn chứ. Tôi xách túi đồng hồ ra ngoài, rồi bắt xe ôm tới xưởng gỗ tìm bố chồng tôi. Bố tôi vừa nghỉ, ông đang rửa chân tay. Thấy tôi tới, ông hỏi. Bố đang chuẩn bị về nhà đây, con tới tìm bố có việc gì không? Tôi cười toe toét. Con đi đòi tiền về cho bố mà không được bao nhiêu đâu bố ạ. À. Còn có 60 triệu tiền mặt thôi, vàng hết luôn rồi ạ. À. Còn cái đống đồng hồ này để chiều con mang đi bán xem có gỡ lại được ít tiền nào không. Bố chồng tôi trố mắt ra nhìn tôi. Con đi đòi tiền á? Vậy có nghĩa là con vừa đi gặp bà Hồng và bạn trai của bà ấy? Vâng, con vừa tới nhà anh Minh, bố của mẹ con về đấy. Con lấy lại được cho bố ít đồ, coi như gỡ lại chút bố ạ. À. Bố chồng tôi nhăn nhó. Trời đất ơi, con tới đó làm gì? Nhớ bọn họ đánh con thì sao? Còn ngốc nó vừa thôi chứ. Trời đất ơi, tiền mất rồi thì thôi, con tới đó làm gì? Có ai đánh con đâu mà bố lo à? Bố cứ yên tâm, họ đánh thì con chạy luôn, còn chạy siêu nhanh luôn, bố không biết à? Bố chồng tôi thở dài. Không sao là tốt rồi, giờ về nhà thôi. Chiều rảnh, con nhờ ai mang đồ đến trả cho họ đi. Bố không cần mấy thứ này nữa đâu. Ơ kìa, tiền này cũng là tiền của bố mà, sao lại phải mang trả chứ? Bố nói con phải nghe, con gửi trả đi. Con cần bao nhiêu tiền, cứ nói bố đưa cho. Bố đã nói là bố đã chuẩn bị trước cho chuyện này rồi mà. Bố còn nhiều tiền nữa, đủ cho con lo mà. Nên con gửi trả cho họ đi biết chưa? Tôi gật đầu. Vâng, con biết rồi ạ. Con sẽ nghe lời bố ạ. Ừ, vậy là tốt. Giờ về ăn cơm thôi, bố đói rồi. Tới chiều, bố chồng tôi đi làm. Tôi cũng treo túi đồ vào xe điện, rồi phóng sang nhà Minh để trả đồ. Lần này tôi tới cửa chốt ở trong, nhưng bên trong không phải tiếng cười rúc rích như lúc sáng nữa, mà là tiếng mẹ chồng tôi và anh Minh chửi nhau ầm ĩ trong nhà. Tôi lại trèo tường vào trong, tiếng chửi ầm ĩ. Chị mau đi tìm con Mai, lấy lại tiền và đồng hồ về cho tôi đi. Giờ chắc nó bán rồi ý. Nó mà bán mất thì chị chết với tôi. Chị biết bao nhiêu chiếc đồng hồ quý và đắt tiền lắm không? Thôi, để em mua đồng hồ khác cho. Không được, chị nghĩ có tiền mà mua được những chiếc đồng hồ quý ấy sao? Chị nhầm to rồi đấy. Anh bình tĩnh đi, làm gì mà cứ sồn sồn lên thế? Chị mà không mang đống đồng hồ đấy về cho tôi, thì chị cũng cút luôn đi. Tôi không cần chị nữa, chị hiểu không hả? Tôi xách túi đồng hồ vào. Đây, em trả đồng hồ cho anh đây. Mẹ chồng tôi và Minh lại giật bắn cả người. Mình sợ quá hét toáng lên. Cô, sao lại là cô thế hả? Cô tính dọa tôi chết luôn hả? Mẹ chồng tôi lại giằng lấy cái giấy đồng hồ và đưa cho Minh. Anh xem có phải đồ của anh đây không? Minh gật đầu. Đúng rồi. Tôi đang định đi về thì tôi chợt nhớ ra. À, tí thì con quên. Tiền đây mẹ cầm lấy đi. Con tính không trả lại đâu, nhưng bố con bảo con mang đi trả đấy. Mình cầm tiền đếm xem còn đủ không. Còn bà Hồng thì hỏi tôi. Ông Thành biết mẹ như vậy mà vẫn bảo con mang trả tiền và trả đồ sao con? Ông ấy ngốc hay giả vờ ngốc vậy? Tôi bình thản nói. Bố con bảo là người giờ bố con chả cần thì cần gì mấy đồng bạc lẻ này ạ? À? Đấy, bố con nói vậy đấy. Thôi con về đây, mẹ cứ ở đây mà vui vẻ với bạn trai đi nhá. Ở nhà đã có con lo rồi ạ. Trả đồ cho mẹ chồng và anh Minh xong, tôi phóng xe ra chợ mua đồ ngon về nấu nướng. Tôi sẽ nấu những món ngon để bố chồng tôi ăn. Tôi muốn san sẻ với ông những căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống. Và cuối cùng, tôi muốn những ngày tháng sau này, ông sống thật hạnh phúc. Chiều tối, bố chồng tôi về, tôi thấy ông vẫn bình thường, không có gì buồn bã cả. Tôi nghĩ bụng, chắc ông cố kiềm nén nỗi buồn vào trong. Tôi thấy thương ông rất nhiều, tình thương ấy cứ lớn dần lên. Tôi dọn cơm ra, rồi lên gọi bố chồng tôi. Ông vừa tắm xong và đang cởi trần sấy tóc, nhìn từ phía ngoài. Một người đàn ông 45 tuổi, với thân hình cân đối, cộng thêm nụ cười đẹp. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi thấy bối rối. Lần đầu tiên tôi thấy xấu hổ, mà lại xấu hổ với bố chồng, lạ lùng thật. Này cái đứa kia, nhòm ngó cái gì đấy? Tôi vẫn đứng đơ ra đấy. Mai! Tôi giật bắn cả người, hồn phách bay thẳng lên mây rồi mới tụt xuống. À, con... Bố chồng tôi quay ra hỏi. Có chuyện gì à? Đứng ngây người ra thế nữa chứ. À, con đang rình để bắt con chuột bố ạ. Con chuột này to lắm bố ạ. Bố chồng tôi bật cười. Ý con nói là con đang rình con chuột to và già lắm đúng không? Ơ, sao bố lại nói thế ạ? Thì tại bố thấy con nhìn bố, xong con lại nói là con rình con chuột. Bố là con chuột to đấy à? Tôi lắc đầu thanh minh. Không phải thế đâu ạ. Bố vừa phong độ vừa đẹp trai, làm sao thể rõ bì với bố với con chuột được ạ? Con chuột hôi hám xấu xí, lại hay ăn vụng đó được ạ? Trời đất, con nói hơi quá rồi. Bố già rồi, sống hơn nửa đời người rồi đấy con ạ. Không đâu, bố vẫn phong độ lắm, hơn hẳn mấy thằng nghiện trong làng mình đấy bố ạ. Bố chồng tôi nhìn, cứ nhìn tôi cười mãi. Lúc thì con ví bố như con chuột, xong lại ví bố với mấy thằng nghiện trong làng. Hay... con trẻ con hồn nhiên quá đấy Mai ạ. Tôi gãi đầu mặt ngu ngu. Con xin lỗi, bố đừng giận con nha. Con chỉ lỡ miệng nói vậy thôi, chứ bố phải so với Nam Vương Tiến Đoàn thì mới chuẩn bố ạ. Thôi thôi, không nói nữa, đi ăn cơm thôi con. Bố tôi thấy nhiều đồ ngon, bố tôi nói. Nhiều đồ ngon thế này mà không uống bia thì hơi uổng phí mai nhỉ. Vậy con đi lấy bia nhá. Tôi vào mở tủ lạnh lấy bia ra. Sao con lấy có 2 chai vậy, ít quá. Tôi chạy vào lấy hẳn chục chai bia ra. Thế này đã đủ chưa ạ? Bố chồng tôi gật đầu. Thế còn tạm, con ăn cơm đi, cứ kệ bố. Tôi lắc đầu. Bố tính uống bia một mình đấy à? Uống một mình không vui đâu bố ạ. Để con uống với bố nhá. Hai người uống thì mới vui. Con có biết uống đâu mà đòi uống hả? Thôi ăn cơm đi. Tôi vinh mặt lên. Bố hơi coi thường con rồi đấy. Mà con nói thẳng luôn, bố tuổi gì mà đòi uống với con? Con với bố uống thi, xem đứa nào khục sức đứa nào. Bố tôi quát. Ơ cái con này, mày ăn nói với bố thế à? Bố có dám uống thi với con không? Nhìn bố nhát gan lắm, chắc bố không dám uống với con đâu. Con tưởng bố sành sứ thế nào, hóa ra cũng chỉ là đất nung thôi bố ạ. Bố chồng tôi tức sôi máu lên, ông gắt lên. Được, rót bia đi, để bố cho mày thấy ai mới là đất nung nhá. Tôi vừa rót bia vừa nói. Để con cho bố biết cái cảm giác say nhẹ dãi là thế nào ạ. Thế là sau đó tôi và bố chồng tôi uống bia và nói chuyện với nhau như những người bạn tới tận 12 giờ đêm mới kết thúc trận đấu, và người say nhẹ dãi chính là tôi. Chưa bao giờ tôi uống nhiều như thế. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên trong đời tôi say và ăn nói lung tung rồi líu hết cả lưỡi. Khi say, người ta thường làm những điều điên rồ không thể tưởng tượng ra nổi. Tôi hết nằm lại ngồi, hết cười rồi lại khóc như một con chập mạch. Tôi cứ nghênh ngang vậy đấy, nhà không dọn, bát đũa không rửa. Tôi cứ nằm dài ở ghế sofa, bố chồng tôi người rửa dọn mâm bát. Rửa xong ông lên bảo tôi. Mai, vào phòng ngủ đi con, muộn lắm rồi đấy. Tôi lẻ nhè. Mới chập tối mà bố, ngủ làm gì sớm mà. Bố chồng tôi vẫn nhẹ nhàng. Hơn 12 giờ đêm rồi đấy, không còn sớm đâu, đi vào phòng ngủ đi. Con không đi, bố cứ mặc kệ con. Bố chồng tôi bảo không được tôi, ông mới ngồi xuống bên cạnh tôi và nói. Bố đã bảo con đừng uống rồi mà, nói không bao giờ nghe. Giờ thì say khổ chưa? Tôi cười nhăn nhở. Con thấy không có gì phải khổ cả, tại con thương bố con, muốn san sẻ mọi chuyện với bố, nên từ nay về sau, con sẽ uống bia cùng bố ạ. Bố tôi nghe thế thì cảm động quá, định quay lại cảm ơn, thì tôi đã gục mặt xuống vai bố và gáy khổng khọc. Tiếng gáy của Mai to và âm vang tới mức, ông Thành đau hết cả đầu, ông lẩm bẩm. Con gái con lứa cái gì mà kéo gỗ khỏe hơn cả đàn ông thế này, mình chưa từng thấy ai như nó luôn. Ông Thành váng đầu quá, liền đẩy Mai ra, để Mai nằm ở ghế sofa, rồi ông đi vào phòng. Ông vào phòng nằm, nhưng ông cứ chằn chọc không ngủ được. Ông sẽ không thể ngủ khi Mai còn nằm lăn lóc ở ghế sofa. Thế là ông ngồi dậy và đi ra ngoài, lay lay vào người Mai. Mai ơi, Mai, đi vào phòng ngủ đi con. Mai vẫn nằm há mồm kéo gỗ. Ông bực quá không thèm gọi nữa, ông đi vào phòng. Nhưng vừa nằm xuống, hình ảnh đứa con dâu nằm đó, ông lại không yên lòng và ngồi dậy, ông lại đi ra. Cuối cùng thì sau 4 lần cứ đi ra đi vào, ông Thành quyết định vác Mai vào phòng. Ông Thành vừa nhấc Mai lên thì Mai đã oẹ oẹ và nôn hết lên người ông Thanh. Mùi men bốc lên chua loét. Ông Thanh nhăn nhó. Trời đất ơi, còn với chả cái, chẳng lẽ lại quẳng nó ra đường bây giờ? Nhưng nhà chỉ có 2 người thì một người say như vậy, còn một mình ông biết xoay sở ra sao đây? Ông Thanh lại đặt Mai xuống và ông vào phòng thay quần áo xong. Ông đi ra lấy khăn mặt lau cho Mai, rồi lau cổ áo. Cổ áo của Mai lúc nãy bị dính bẩn do nôn ra. Ông lau mà tay cứ run run. Tình huống này khiến ông thấy khó xử. Nhưng nhà không còn ai để nhờ, nên ông bắt buộc phải lau. Ông đang lau thì Mai lẩm bẩm. Bố làm cái gì đấy? Bố tính sảm sỡ con đấy à? Ông Thành giật mình rơi luôn cái khăn. Nào nào, lại nghĩ linh tinh rồi đấy. Thế bố đang làm gì cổ con đấy? Bố lau bẩn chứ làm cái gì? Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đi vào phòng ngủ đi. Mai mắt nhắm mắt mở, mồm vẫn nói xoen xoét. Con mệt lắm, không đi được đâu. bố vác con vào được thì vác đi, không thì cứ để con nằm đây cũng được à. Mai nói vậy rồi, nên ông Thanh liền vác Mai vào trong phòng, rồi đặt Mai xuống giường, ông đắp chăn cho Mai, rồi khẽ nói. Xong rồi, ngủ đi nhá. Ông Thanh vừa quay ra để về phòng, thì Mai khẽ nói. Bố ơi! Ông Thanh quay đầu lại. Bố đây, có chuyện gì à? Tôi ngập ngừng. Tự dưng hôm nay, con lại muốn nói với bố chuyện này. Có lẽ do con say, nên con mới đủ can đảm để nói à? Có chuyện gì con cứ nói ra đi. Con thấy thương bố lắm. Nếu con là mẹ con thì con sẽ không bao giờ đối xử với bố như vậy đâu. Ừ, bố cảm ơn. Giờ con ngủ đi nhá. Còn chuyện này nữa, con thấy mình đang thích bố chồng của mình. Con điên thật rồi bố nhỉ. Mai bố gửi con vào trại tâm thần đi bố. Để con ở ngoài, con lại cư xử và làm những việc trái với đạo lý thì chết con mất. Ông Thanh dường như lờ mờ hiểu mọi chuyện. Từ lúc cô con dâu cứ thi thoảng lại nhìn trộm ông từ xa. Nhưng chuyện này không thể xảy ra được, và cũng không ai có thể chấp nhận được chuyện này, nên ông vội lảng đi. Cái con bé này say xỉn cứ nói lung tung hết cả. Nhưng bố không giận đâu. Ngủ đi nhá. Mai tỉnh lại mọi chuyện sẽ ổn cả thôi con ạ. Con thích bố thật mà. Giờ con phải làm sao đây? Bố nói đi, con phải làm sao đây? Thôi không sao, mai bố gửi mày vào trại tâm thần được chưa? Nói nhảm thế đủ rồi, giờ nhắm mắt lại rồi ngủ đi. Con cứ thích mở mắt đấy, không ngủ đây có được không? Bố chồng tôi lử mắt, tao vả chết bây giờ, nhòn đấy à? Nói xong câu đó, ông Thanh vội vàng đi ra ngoài, như để trốn tránh ánh mắt của Mai. Ông về phòng đóng cửa lại, rồi lên giường nằm trùm chăn. Vừa lúc nãy, ông buồn ngủ díp mắt, nhưng bây giờ ông lại không thể chợp mắt. Ông Thanh nằm trằn trọc mãi, rồi trời cũng sáng. Ông dậy đi qua phòng Mai. Ông nhìn vào, thấy Mai vẫn đang ngủ ngon lành. Ông mỉm cười rồi đi xuống nhà. Mãi 10 giờ sáng, tôi mới tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ tôi bật dậy như lò xo. Thôi chết rồi, sao mình lại ngủ quên đến tận trưa thế này? Tôi vội chạy xuống nhà, nhưng bố tôi đã đi làm từ lâu rồi. Tôi đi vào bếp thì trên bàn ăn có bát cháo gà được bố tôi đậy lồng bàn cẩn thận. Trên bếp ga, nồi cháo vẫn còn đó. Vậy là sáng nay ông dậy sớm nấu cháo gà cho tôi ăn. Nhìn bát cháo mà tôi thấy ấm lòng quá. Tôi chợt nhớ ra đêm qua, trong lúc say, tôi đã thổ lộ hết với ông. Chết tôi rồi, sao tôi lại hồ đồ thế chứ? Tôi từng nghĩ sẽ giữ ở trong lòng và không bao giờ nói ra. Thế mà uống say vào, tôi lại nói ra hết. Nghĩ mà tôi thấy xấu hổ quá. Từ hôm đó, tôi và bố chồng bắt đầu thấy ngại và ít nói chuyện với nhau. Ai cũng ngại và tránh mặt nhau. Cứ ăn cơm xong là bố tôi về phòng đóng cửa lại. Tôi cũng vậy, dọn dẹp xong tôi cũng về phòng của mình. Phải mất một tuần tôi mới ổn định lại tâm lý và mọi chuyện mới trở về như lúc ban đầu. Hôm nay tôi ăn tối xong, tôi rửa bát dọn dẹp xong, tôi đang định đi về phòng thì ông gọi. Mai, lại đây bố bảo chuyện này. Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Ở xưởng gỗ dạo này bận nhiều việc quá. Bố thuê thợ làm, con có thể tới xưởng gỗ nấu ăn cho bố và mọi người không? Chúng ta sẽ ăn cơm ở xưởng luôn, không phải về nhà ăn nữa. Nếu con thấy được thì tới giúp bố, còn không thì để bố thuê người khác cũng được con ạ. Tôi liền đồng ý. Được ạ, như thế cũng tốt bố ạ. Chứ con ở nhà chỉ nấu cơm rồi chờ bố về thì rảnh quá. Để con tới xưởng, cơm nước rồi phụ bố được việc gì thì phụ ạ. Ừ, vậy bố trả lương cho con nhé. Tôi buột miệng. Không cần đâu ạ, chỉ cần bố nuôi con và bảo vệ con cả đời là được rồi ạ. Bố chồng tôi nghe rõ những lời tôi nói, nhưng ông lại lảng sang chuyện khác luôn. Bố muốn uống cà phê, con đi mua giúp bố với. Tiện thể con muốn uống và ăn gì thì con mua luôn nhé, tiền đây này. Dạ, tiền bố đưa con vẫn còn nhiều mà, bao giờ hết con bảo ạ. Con cần gì thì cứ mua nhá, bố có tiền mà. Con đừng tiết kiệm quá, con gái lớn thi thoảng cũng phải mua vài bộ quần áo mới, chứ bố thấy con đơn giản quá đấy. Có ai yêu thương con đâu mà cần phải đẹp ạ. Cứ đơn giản thế này cho thoải mái ạ. Cứ đẹp rồi sẽ có người thương mà, xấu thì không ai thương đâu, con hiểu chưa? Tôi gãi đầu xấu hổ rồi đi mua cà phê luôn. Không biết ông nói vậy là có ý gì nữa, nhưng tôi vẫn thấy vui vui. Tôi ra xưởng gỗ nấu cơm cho thợ và phụ việc lặt vặt cho bố chồng tôi cũng được hơn một tuần rồi. Tôi bắt đầu thấy quen việc và bắt đầu thấy yêu thích công việc này. Vừa làm việc, tôi lại vừa được nhìn thấy bố chồng tôi từ xa, người đàn ông tôi đầy sự ngưỡng mộ. Ông sống rất hòa đồng, tử tế và công bằng với thợ làm của mình. Một người như ông, tại sao lại bị vợ bỏ? Vô lý thật. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu được lý do tại sao luôn. Tới ngày hôm nay thì tròn một tháng bà Hồng bỏ theo bạn trai trẻ tuổi, mà ở nhà bạn trai ngay bên phố bên, cách khoảng hơn 3 cây số thôi, và hầu như ai cũng biết chuyện bà Hồng bỏ nhà theo trai trẻ. Thế nhưng bà Hồng không những không thấy xấu hổ mà bà còn bình thản công khai bạn trai trẻ trên mạng. Có người bạn hỏi bà rằng: "Ông Thanh tốt vậy, tại sao bà lại bỏ ông Thanh?" Thì bà còn tự hào mà khoe rằng bạn trai trẻ của bà vừa đẹp trai vừa trẻ, lại cưng chiều bà hết mực thì bà chọn thôi. Ở bên ông Thanh bà không thấy hạnh phúc thì bà ở lại làm gì? Thế nhưng bà Hồng đã tin lầm người, mình đích thị là một kẻ đào mỏ. Anh cưng chiều bà Hồng khi bà Hồng mang tiền tới cho anh ta, còn khi bà Hồng hết tiền, anh ta lại muốn tống cổ bà Hồng về. Sau khi đã ăn chơi hết 60 triệu, cuối cùng bà Hồng và Minh bắt đầu dở chứng. Buổi sáng, bà Hồng còn đang nằm ưỡn nẹo trên giường. Minh liền đạp vào chân bà Hồng và gọi: "Dậy dậy, dậy đi." Bà Hồng nói giọng ngái ngủ: "Em buồn ngủ lắm, để em ngủ thêm lát nữa." "Ngủ trương giác ra đấy à, dậy đi." Bà Hồng ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi ghé sát vào mặt Minh: "Sao anh gọi em sớm thế? Hay là anh muốn làm tí à? Em luôn sẵn sàng chiều anh phi công trẻ của em ạ." À. Mình lấy tay bịt mũi: "Mồm thối quá, cứ phả vào mặt người khác thế, ai mà chịu nổi hả?" Hồng lấy tay bịt mồm lại: "Thối thế à, em thấy bình thường mà." "Thối mà kêu bình thường à, dậy đánh răng đi." Bà Hồng dậy đi đánh răng rửa mặt, rồi đi vào ôm cổ Minh nũng nịu: "Anh yêu, mình đi ăn sáng đi, em đói quá rồi." Mình gạt tay bà Hồng ra: "Hết tiền rồi." "Ơ, hôm qua trong ví anh còn 10 triệu mà, sao hôm nay đã hết rồi?" "Hôm qua chốt hạ con đẻ 23, nó về 32 thế là tạch, giờ chả còn xu nào cả." Bà Hồng nhăn nhó: "Anh đánh đẻ hết rồi thì lấy đâu ra tiền để tiêu đây?" "Thì nó mà nổ thì ăn bao giờ mới hết được, đen thôi, đỏ quên đi." "Nhưng mà nó tạch nó có nổ đâu, vấn đề ở đây là giờ lấy tiền đâu mà tiêu." Mình nháy mắt với người yêu già: "Giờ em về nhà lấy tiền đi, cái thằng già ấy đầy tiền mà." "Điên à, em bỏ đi cả tháng nay rồi, giờ mò về, chúng nó đánh em chết đấy à, anh cứ xui dại em thế." Mình cau mày nói với giọng nghiêm khắc: "Em nịnh thằng già đó đi, để nó bỏ qua cho mọi chuyện, rồi làm lại từ đầu. Vài hôm nó không nghi ngờ gì, thì em moi tiền của nó mang tới đây cho anh, chuyện chỉ đơn giản vậy thôi mà." Bà Hồng thấy không ổn nên lắc đầu: "Không được đâu, em sợ lắm, em không về đó nữa đâu." Mình trợn mắt quát người yêu: "Thế bây giờ em muốn chúng ta chết đói đi à? Hay như thế nào, chúng ta sống sao nổi khi không có tiền đây?" Bà Hồng sợ không muốn quay về đâu, nhưng mình gay gắt quá, ép bà Hồng phải quay về nhà để moi tiền ông Thanh. Nếu bà Hồng không về thì anh ta đòi chia tay đường ai nấy đi. Mà bà Hồng lại mê anh ta quá rồi, nên bà không thể xa anh ta. Thế là bà Hồng bắt buộc phải quay về. Mình còn khốn nạn tới mức ép bà Hồng phải moi đủ 100 triệu thì mới được quay về với anh ta. Bà Hồng biết bà quay về sẽ nhục mặt lắm, nhưng giờ bà không còn cách nào nữa. Bà ngồi xếp quần áo vào vali và chuẩn bị tinh thần để quay về tìm ông Thanh. Kết thúc một ngày làm việc ở xưởng gỗ, tôi và bố chồng tôi dọn dẹp xong xuôi hết. Bố chồng tôi chờ tôi về nhà. Mọi khi là tôi tự đi xe điện, nhưng mấy hôm nay tự dưng ông lại nói chở tôi đi xe máy cùng ông luôn. Cách ông nói chuyện với tôi cũng tình cảm hơn. Mà điều lạ nữa là dạo này ông ăn mặc gọn gàng hơn, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, trông ông trẻ ra mấy tuổi. Đi đường có người còn nhầm tưởng tôi và ông ấy là hai vợ chồng. Tự nhiên tôi lại thích bị người ta hiểu lầm như thế. Vừa về tới cổng, tôi đã thấy bà Hồng ngồi cổng từ bao giờ. Ông Thanh dừng xe và nói: "Bà về đây có việc gì thế?" Bà Hồng vội đứng dậy, cười tươi: "Hai bố con đi làm về đấy à? Mình thay chìa khóa cổng từ khi nào thế? Em vào mở mà không được." Ông Thanh chỉ nhắc lại: "Bà về đây có việc gì?" Tôi mở cửa cổng vào, bà Hồng chui tót vào trong nhà. Lòng tự trọng của bà ta vứt đi đâu hết rồi ý. Bà vui vẻ đi vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Ông Thanh thấy bà Hồng ngồi ngang nhiên ở phòng khách, ông liền nói: "Bà về đây có việc gì? Bà nói luôn đi, để tôi còn đi nghỉ, mai tôi còn đi làm." Bà Hồng sượng mặt lắm nhưng vẫn cố nịnh ông Thanh. "Mình à, em sai rồi. Nay em về đây để chuộc lỗi với mình. Suốt một tháng qua em nhớ mình nhiều lắm mình ơi." Ông Thanh thở dài: "Não của bà bị nhiễm chì đấy à? Bà đã quyết định lấy thằng đó rồi mà. Giờ bà về đây để lừa tôi đúng không?" "Kìa mình, em xin mình đấy, em sai rồi. Em biết em sai lắm rồi. Cả tháng nay em ân hận lắm. Nhưng mà em không dám gặp mình. Nhiều lần em tới cổng xưởng gỗ, nhưng em không dám vào, mà chỉ dám đứng nhìn mình từ phía xa thôi. Mãi từ hôm nay em mới đủ can đảm để về gặp mình." Rồi ông Thanh cứ đi một bước, bà Hồng đi theo một bước. Tôi nhìn thấy khó chịu vô cùng. Bà Hồng cứ năn nỉ ý ôi ông Thanh mãi. Ông Thanh bực lắm, làm sao ông có thể chấp nhận được chuyện này chứ. Ông thở dài rồi nói: "Thôi bà về đi, tôi và bà không còn gì nữa rồi. Bà đừng cố chấp nữa, bà để tôi tôn trọng bà một chút đi." Bà Hồng cứ khóc hu hu: "Không, mình hãy cho em một cơ hội cuối cùng đi mình. Em xin hứa từ nay về sau em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em xin mình đấy." "Tôi đã nói không là không. Bà cứ như vậy thì tôi không còn gì để nói với bà nữa. Bà xem nhà còn đồ gì của bà thì bà mang hết đi đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa." Bà Hồng biết ông Thanh nói được là làm được, nên bà Hồng liền nói dối: "Mình ơi, em biết là em sai rồi. Em sẽ không làm khó mình nữa. Nhưng mà bây giờ em không biết đi đâu về đâu nữa. Mình có thể cho em ở nhờ đây vài hôm được không? Rồi mấy hôm nữa em dọn đi có được không mình?" "Sao bà không về nhà bà đi?" "Mẹ em đang bị ốm. Em sợ biết chuyện của em bà sốc mình ạ. Mình cho em ở nhờ đây vài hôm rồi em dọn đi được không?" Ông Thanh là người sống tình cảm, hết tình thì còn nghĩa, nên ông gật đầu. "Bà định ở đây mấy hôm?" "Nhiều nhất là một tuần thôi mình ạ. Nhà mình rộng mà, để em dọn phòng em ở ạ." "Ừ, vậy một tuần nữa bà dọn hết đi đấy. Tôi sẽ cho bà 20 triệu để là chi tiêu, coi như tình cảm cuối cùng tôi dành cho bà. Sau này chúng ta không liên quan gì tới nhau nữa. Bà đồng ý không?" Bà Hồng gật đầu đồng ý, nhưng trong bụng bà đang nghĩ: "Ông nghĩ tôi cần 20 triệu của ông ư? Tôi cần gấp 10 lần số đó. Lão già chết tiệt ạ." Ngay lập tức bà Hồng đi dọn phòng để ở tạm một tuần. Bà nghĩ trong đầu rằng bà ở đây một tuần thôi, trong khoảng thời gian đó bà sẽ rình mò và cuỗng một mẻ lớn rồi chuồn về với người yêu trẻ. Chứ tập này bà không còn thiết tha gì ông Thanh nữa. Mục đích của bà ở đây là để kiếm tiền thôi. Vì tiền, vì người yêu trẻ nên bà phải cúi đầu nhịn nhục rồi năn nỉ ông Thanh thôi. Tất cả cũng chỉ vì tiền thôi. Tôi đang phơi quần áo thì bà Hồng râu yếm nhìn tôi: "Con dâu phơi quần áo đấy à? Mẹ có bộ quần áo bẩn để trong nhà tắm, con giặt hộ mẹ nhá. À, nhớ giặt bằng tay và xả comfort thơm vào đấy." Tôi bật cười: "Mẹ chồng cũ à? Bố Thanh dặn con là không làm việc gì giúp bà nữa, vì bây giờ bà không phải là mẹ chồng của con nữa rồi ạ. Thế nên mẹ tự làm đi nhá. À, con và bố Thanh ăn cơm ở xưởng gỗ nên mẹ đi ra quán mà ăn nhá." Bà Hồng cau mày: "Bây giờ cô cũng ra xưởng gỗ với ông Thanh rồi ư? Người như cô thì biết làm cái gì đâu mà đòi ra xưởng gỗ làm." "Mẹ chồng cũ lại nhầm rồi à? Con biết nhiều thứ lắm đấy. Mẹ thấy không, từ ngày mẹ bỏ đi theo anh Minh ở nhà, con và bố sống yên bình hẳn. Con và bố Thanh phải cảm ơn anh Minh đã rước mẹ đi hộ đấy ạ." Bà Hồng tức lồng lộn lên, bà nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Nhưng chả hiểu sao bây giờ tôi lại lì lợm như vậy. Tôi không thấy sợ bà Hồng như trước nữa. Từ lúc tôi thấy thương bố chồng tôi hơn mức bình thường thì tôi đã không còn thấy sợ bà Hồng nữa. Bà Hồng gầm lên: "Còn danh con láo toét, mày dám nói tao như vậy á? Mày có tin là tao đập vỡ mặt mày ra không?" Tôi vẫn bình thản nói: "Mẹ à, mẹ làm gì con không phản đối. Con chỉ khuyên mẹ một câu, giờ mẹ làm gì cũng nên suy nghĩ và mẹ phải biết tự lượng sức mình mẹ ạ." À, con này mày láo quá rồi. Bà Hồng vừa nói, vừa giơ tay để tát tôi. Nhưng tôi né ngay, và thế là tay bà đập thẳng vào mép tường. Bà Hồng bị đau tay, nhưng không dám kêu vì sợ tôi cười vào mặt. Tôi thấy vậy liền nói. Con đã bảo mẹ phải tự lượng sức mình mà mẹ. Bà Hồng lại càng tức hơn. Bà ta lao vào, giơ hai tay túm tóc tôi. Nhưng tôi đã nhanh tay cầm cái chậu inox đập vào đầu bà Hồng mấy phát kêu bong bong. Rồi tôi chụp cái chậu vào đầu bà, rồi giơ chân đạp bà ngã lăn ra. Bà Hồng hăng máu lắm, bà ngã xuống nhưng bỏ dậy ngay. Tôi lại cầm chậu và đập cho bà mấy phát bong bong nữa. Lúc này bà Hồng choáng váng mới chịu thua tôi và ngồi im một chỗ gào khóc ăn vạ ầm ĩ lên. Ông Thành ở dưới nhà mới chạy lên hốt hoảng hỏi. Mai ơi, có chuyện gì thế hả con? Bà Hồng thấy ông Thanh lên thì lại càng gào khóc to hơn. Mình ơi, mình lên mà xem nó đánh em này. Nó đánh em không thương tiếc luôn. Có nhà nào như cái nhà này không? Còn dâu cầm chậu đánh mẹ chồng thế này không hả trời? Tôi không thanh minh giải thích gì cả. Vì tôi cũng đang giận bố chồng vì chuyện ông ấy cho bà Hồng ở nhờ ở đây. Tôi thở dài không nói gì. Kệ ông Thanh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Thế nhưng cách cư xử của ông Thanh làm tôi bất ngờ. Ông Thành liền kéo tay tôi. Con về phòng nghỉ đi, mặc kệ bà ta, đi thôi. Tôi mỉm cười rồi đi theo bố chồng, mặc cho bà Hồng cứ ngồi đó khóc lóc ăn vạ. Đi xuống nhà, tôi mới hỏi bố chồng. Bố có giận con không ạ? Ông Thành lắc đầu. Không giận, lúc nghe tiếng gào khóc, bố còn tưởng con bị làm sao, bố thấy lo cho con lắm đấy. Tôi cảm động thế, rồi cảm giác hạnh phúc cứ trào dâng. Tôi cứ đứng ngây ra nhìn bố chồng và cười không ngậm được mồm. Ông Thanh nhìn tôi lắc đầu. Cái con bé này lại bắt đầu rồi đấy. Bớt bớt lại đi, không bố gửi mày vào trại tâm thần đấy. Tôi cười tủm tỉm. Con vào trại tâm thần cũng được, miễn là hàng ngày được nhìn thấy bố, vậy là đủ rồi. Ông Thanh đang cười mà tắt hẳn nụ cười luôn. Ông lẩm bẩm. Nó tính rủ mình vào trại tâm thần chung với nó đây mà. Ở chung nhà với nó lâu rồi, mình cũng điên điên giống nó mất thôi. Bị Mai đánh cho một trận, bà Hồng tức lắm. Bà ông Thanh thì lại binh Mai. Bà Hồng lại càng tức hơn. Sau khi ăn vạ chán chê, nhưng ông Thanh không ỉ ôi gì, bà Hồng lặng lẽ đi xuống phòng nằm. Bà Hồng nằm trong phòng, nghe thấy tiếng ông Thanh và Mai nói chuyện rôm rả ở ngoài, nên bà tò mò dậy và đi ra ngoài xem. Ở ngoài phòng khách, ông Thanh và Mai đang ngồi ăn xôi gà. Quán này ngon đấy bố ạ. Ừ, ngon đấy, hôm nào lại gọi ship tiếp. Thế mai con muốn ăn gì? Ăn gì cũng được tùy bố ạ. Bà Hồng bụng đói meo, từ chiều tới giờ bà chưa được ăn gì cả. Bà mới đi ra hỏi. Hai bố con đang ăn gì đấy? Ông Thanh ngẩng lên. Xôi gà à? Bà Hồng lân la ngồi cạnh. Xôi gà á? Cho em ăn với. Em đói quá, từ chiều tới giờ chưa được ăn gì cả. Thế thì bà đi ra ngoài mà ăn. Thôi em ngại đi lắm, anh gọi người ta ship cho em đi. Đây, số điện thoại đây, bà tự gọi đi. Bây giờ tự túc là hạnh phúc bà ạ. Có số rồi, nhưng bà Hồng không dám gọi vì bà không còn một xu nào cả. Bà ngồi im lặng và nghĩ về ngày xưa. Nhớ lại ngày xưa, chỉ cần bà kêu đói là ông Thanh lập tức gọi đồ ăn cho bà. Bà cần gì, ông Thanh đáp ứng hết. Nhưng mà bây giờ, ông Thanh đã dành sự quan tâm đặc biệt ấy cho Mai. Giờ ông không còn quan tâm đến bà nữa. Bây giờ, dù bà có bụng đói meo thì ông cũng mặc kệ. Rõ ràng là bà Hồng sai vì bà bỏ nhà theo trai và sai lẻ lẻ ra. Nhưng lúc này, bà lại không nhận ra cái sai của mình. Bà cho rằng ông Thanh thay đổi như vậy là do Mai. Bà đổ hết lỗi lên đầu Mai vì Mai mà ông Thanh không còn quan tâm tới bà nữa. Bà ngồi nhìn Mai ăn xôi gà mà bà căm tức trong lòng. Bụng đói, bà Hồng uống tạm một hộp sữa tươi ở trên bàn rồi lặng lẽ đi vào phòng nghỉ cách. Bà mở vali ra, lấy cái váy ngủ hở hang ra rồi mặc. Rồi bà lấy lọ thuốc kích dục ra. Mình sẽ cho lão già uống thuốc kích dục. Rồi đêm nay lão sẽ biết tay mình, để xem lão ta còn ghét mình được không. Bà Hồng ra mở tủ lạnh, lấy hai chai bia ra và ngồi ở phòng khách rót ra cốc và ngồi đó. Ông Thành thấy vậy mới sang ngồi cùng. Dù gì cũng từng là vợ chồng gần 20 năm nên đâu phải người dưng nước lã. Ông thở dài và nói. Thế bà ngoại ốm thế nào? Bà Hồng buồn bã. Bà ngoại cũng đỡ hơn rồi, nhưng em vẫn chưa dám về, sợ bà biết chuyện của em, bà sốc anh ạ. Thì trước sau gì, bà cũng biết, sao giấu mãi được. Bà Hồng nhấp ngụm bia rồi nói. Em sai lắm, có lẽ em không nên sống trên đời này nữa anh ạ. Bà ăn nói linh tinh cái gì thế? Người ta muốn sống còn không được. Bà biết sai thì bà sửa sai. Từ nay về sau, bà hãy sống tử tế và cố gắng để không mắc sai lầm như vậy nữa. Bà hiểu ý của tôi không? Bà Hồng khóc lóc. Em muốn say, thật say anh ạ. Sau đó em sẽ đi nhảy cầu và kết thúc tất cả. Từ nay về sau, em không được gặp anh nữa rồi. Anh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé. Anh phải sống tốt thì em mới yên lòng được. Bà Hồng cầm cả chai bia tu ừng ực. Ông Thanh liền giằng lại chai bia. Bà đừng uống nữa, hại người lắm. Bà Hồng giằng lấy chai bia. Để cho em uống đi. Chỉ có uống say, em mới không cảm thấy buồn và ân hận nữa anh ạ. Hay là anh uống cùng em đi. Em muốn uống với anh lần cuối. Từ nay về sau, chắc em không bao giờ được uống bia với anh nữa rồi anh nhỉ. Ông Thanh muốn bà Hồng không uống bia nữa, nên ông cầm hai chai bia để trước mặt mình. Được rồi, để tôi uống hết cho, bà đừng uống nữa. Bà Hồng gật đầu, vì trong một chai bia mà ông Thanh đang cầm có chứa thuốc kích dục, bà mỉm cười chờ đợi. Vậy em nghe lời anh uống hết hai chai bia này đi, em sẽ nghe lời anh hết. Ông Thanh gật đầu. Được rồi, tôi sẽ uống hết chai bia này. Từ nay về sau, bà lo cho mà sống tử tế đi. Bà Hồng gật đầu. Dạ, anh uống đi, em sẽ nghe lời anh ạ. Tôi về phòng ngủ được một lúc, nhưng do ăn xôi gà nên tôi khát nước, mà bình nước trong phòng lại hết nên tôi mới đi ra tủ lạnh lấy. Đi qua phòng khách, tôi thấy ông Thanh và bà Hồng đang ngồi uống bia. Tôi bực quá. Đã thế, bà Hồng lại mặc chiếc váy ngủ hở hang thế kia, lại cứ sán vào người ông Thanh nữa chứ. Tôi mới đi lại gần. Ông Thanh đang uống chai bia dở của bà Hồng, còn một chai ở trên bàn nữa. Tôi lườm ông Thanh. Bố uống bia mà không gọi con à? Uống mảnh thế, không ngon đâu bố ạ. Ông Thanh thấy tôi thì cười nói. Có hai chai thôi mà, để mai bố uống cùng con nhé. Bà Hồng nhìn tôi nhếch mép. Mai đi về phòng ngủ đi, ở đây không ai chào đón Mai đâu. Tôi cười nhạt. Bà mới chính là người không được chào đón ở đây ý. Bà đã hiểu chứ bà Hồng. Bà bỏ nhà đi theo trai, còn về đây ăn vạ gì ở đây nữa. Ông Thanh thấy tình hình quá căng thẳng, ông liền nói. Thôi thôi, ai về phòng người nấy đi. Tôi uống hết hai chai này, rồi tôi cũng về phòng ngủ, được chưa? Tôi không thèm nói gì, tôi cầm luôn chai bia để trên bàn và tu một hơi hết luôn. Bà Hồng trố mắt lên nhìn tôi, mồm bà ta cứ lắp bắp. Cô, sao cô uống chai bia đó hả? Tôi tu hết một hơi rồi đặt vỏ chai xuống bàn, nhìn bà Hồng trợn tròn mắt. Nhìn tôi như vậy, tôi lầu bầu nói. Tôi uống chai bia, bà làm gì mà nhìn tôi như vậy? Bà Hồng vò đầu bứt tai, không biết phải nói thế nào nữa. Ông Thanh đẩy tôi vào phòng. Mai con đi ngủ đi, đi ngủ đi. Tôi vùng vằng. Bố tính quay lại với bà Hồng ạ? Không, làm sao mà có chuyện đó được. Con nhìn mặt bố gian lắm, tỉnh cũ không rủ cũng tới mà. Ông Thanh thở dài. Thôi thôi, đi ngủ đi. Chuyện con nói sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Giờ thì ngủ đi. Tôi quay ra mặc cả. Con đi ngủ rồi, bố cũng phải về phòng ngủ nhá. Con cấm bố không được linh tinh vớ vẩn với bà ta đâu đấy. Ông Thanh gật đầu. Bố biết rồi mà, con cứ yên tâm nhá. Vâng ạ, vậy con ngủ đây. Ừ. Ông Thanh đang định đi về phòng ngủ thì bà Hồng chạy theo ông vào phòng. Anh à, em có chuyện muốn nói với anh. Ông Thành gắt lên. Tôi đã nói thế nào mà bà vẫn cố tình hả? Bà mau về phòng của bà đi. Không phải, ý tôi muốn nói là con Mai nó... Ông Thành trợn mắt lên quát bà Hồng. Cái Mai làm sao? Tôi cấm bà không được vớ vẩn. Cái Mai bị làm sao thì bà chết với tôi đấy. Trời ơi, ý tôi muốn nói là cái Mai nó sắp ngấm thuốc rồi. Ông Thành lửa mắt. Nó ngấm thuốc gì? Rồi ông Thanh túm lấy bà Hồng gắt lên. Bà cho nó uống thuốc gì rồi hả? Bà mau nói ra đi, nhanh lên. Bà cho nó uống thuốc gì? Bà Hồng lý nhí. Thuốc kích dục. Tại sao bà lại cho nó uống thuốc kích dục? Tôi tính cho ông uống, nhưng mà con Mai nó lại uống chai bia đấy. Nó nhanh quá làm tôi ngăn không kịp. Giờ nó uống rồi,

Chả lẽ mặc quần áo động phòng hoa trúc ư? Sao ngủ vậy nhỉ? Ông Thanh mở mắt ra nhìn tôi. Con tỉnh rồi đấy à? Tôi lắp bắp. Sao con và bố lại ngủ chung phòng thế này? Đêm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy bố? Ông Thanh nhăn nhó. Chuyện dài lắm, nhưng không sao cả. Đêm qua con hành hạ bố ghê quá đấy. Đáng lẽ bố đánh cho con một trận rồi, nhưng giờ bố mệt quá, không còn sức nữa. Nhìn lại bố chồng mà tôi hoang mang quá. Cổ ông đều là vết cắn của tôi, cả tay cũng có. Chết sở thật. Tôi nhớ là tôi uống có một chai bia thôi, mà sao tôi lại say tới mức đổ đốn hư hỏng như thế. Tôi cúi gằm mặt xuống. Con xin lỗi, sao con uống một chai bia mà cũng say bét nhè thế bố nhỉ? Ông Thành biết lý do, nhưng ông không nói, ông chỉ cười. Chắc loại bia đó dễ say hơn thôi. Con đói không? Dậy tắm giặt đi, rồi mình đi ăn sáng nhé. Dạ. Ông Thành ngồi dậy nhăn nhó. Cái lưng đau muốn gãy luôn trời ơi. Tôi liền nói. Hình như là chúng ta chưa làm gì cả. Sao bố lại đau lưng ạ? À? Ông Thành xấu hổ quá khẽ nói. Không thể có chuyện đó được đâu. Nên con đừng bao giờ như vậy nữa nhé. Tôi gắt lên. Sao lại không được ạ? À? Con và anh Kiên trước giờ chưa chuyện gì xảy ra. Thế thì sao con và bố lại không thể chứ? Bố biết rõ là con thích bố mà. Ông Thanh trợn mắt lên, đang định quát tôi, thì tôi đã ôm lấy cổ và hôn chuột vào má ông Thanh một cái. Rồi tôi đứng dậy và đi ra ngoài. Ông Thanh ngồi đơ người ra đó, cảm xúc lẫn lộn. Ông Thanh bị tôi hôn chuột vào má, thì ngồi đơ người ra đấy. Một lần nữa, ông ấy lại làm tôi khó xử. Tôi thì càng ngày càng lún sâu vào mối tình đơn phương đầy sai trái. Tôi giật mình khi thấy tiếng của bà Hồng đập cửa. Nhìn thấy cửa khóa ngoài, tôi liền hỏi. Bà Hồng ở trong đó đấy à? Sao cửa lại khóa ngoài thế này? Bà Hồng gắt lên. Mau mở cửa cho tôi đi. Hai người làm cái trò gì mà nhốt tôi trong phòng thế này? Tôi bật cười rồi chạy đi tìm chìa khóa. Tìm chìa khóa xong, tôi chạy lên mở cửa cho bà ấy. Bà Hồng đi ra, trợn mắt lên nhìn tôi. Hai người làm cái trò gì mà nhốt tôi thế hả? Tôi đỏ mặt rồi cười e thẹn. Động phòng chưa làm gì? Bà Hồng nghe không hiểu nên hỏi lại. Cô vừa nói cái gì? Tôi nói là động phòng ấy. Bà không hiểu động phòng là gì à? Bà Hồng sốc mồm lắp bắp. Có nghĩa là cô và ông Thanh đêm qua đã làm chuyện đó ư? Mặc dù chưa làm gì cả, nhưng tôi lại nói dối. Vâng, đêm qua tôi và ông ấy chính thức yêu nhau. Bà Hồng sốc ngồi xuống viện tay vào tường. Thôi chết rồi, mình nối giáo cho giặc rồi. Vậy là hỏng hết cả kế hoạch. Tôi cau mày. Bà đang lẩm bẩm cái gì thế à? Cô biết cô vừa nói cái gì không hả? Chẳng lẽ đầu óc cô có vấn đề à? Tôi vẫn bình thường mà. Bà làm gì mà trợn trừng mắt lên thế? Cô và ông Thanh là bố chồng nàng dâu. Làm sao có thể yêu nhau được hả? Như thế là loạn luân đấy. Người đời họ cười vào mặt ý. Tôi thở dài. Tôi thấy chuyện đó rất bình thường. Xã hội bây giờ có đầy nhá. Với lại trước kia, tôi và anh Kiên mới chỉ là vợ chồng có một ngày duy nhất. Và chúng tôi chưa làm gì cả. Với lại lúc đó, anh Kiên ốm yếu quá. Nên tôi và anh ấy còn chưa đi đăng ký kết hôn nữa. Và một vấn đề quan trọng nữa là tôi đồng ý lấy anh Kiên. Là lúc đấy tôi cần tiền trả nợ cho bố tôi. Chứ không phải là vì tình yêu. Bà có hiểu không hả? Cứ cho là vậy đi. Nhưng ở quê mình còn lạc hậu và cổ hủ lắm. Rồi cô và ông Thanh sẽ thành người nổi tiếng luôn đấy. Không đơn giản như cô nghĩ đâu. Tôi mặc kệ. Nếu cứ sống vì người khác, sống vì xã hội như vậy, thì ai sống cho tôi chứ? Cũng như bà đó thôi. Bà Hồng lờ mắt nhìn tôi. Cô nói vậy là có ý gì? Thì bà bỏ ông Thanh là vì bà sống cho bản thân bà mà. Vì tình yêu với anh Minh mà bà đã làm những việc sai trái đó thôi. Đời người chỉ có một lần để sống thôi. Hãy làm những việc mình thích và ở bên người mình yêu. Bà hãy bình tĩnh mà suy xét xem tôi nói có đúng không nhá. Tôi nói đúng quá nên bà Hồng không nói được câu gì nữa. Tôi đi xuống nhà nấu đồ ăn sáng. Bà Hồng cứ ngồi ở bàn ăn chờ đợi. Nấu cho tôi ăn với nhá. Tối qua tôi uống sữa, bụng cứ ỏng ọc ấy, khó chịu thế. Đáng lẽ tôi không nấu cho bà Hồng đâu, nhưng vì tôi đang mát tính, vì tôi đang hạnh phúc trào dâng, vì chuyện đêm qua nên tôi gật đầu. Thôi được rồi, hôm nay tôi đang vui, nên tôi sẽ nấu cho bà ăn vậy. Ông Thanh tắm giặt xong, đi xuống nhà, bà Hồng cứ nhìn chằm chằm vào cổ ông Thanh, bà bĩu môi. Ghê quá, ông ác chiến hơn tôi tưởng đấy. Giờ thì tôi biết vì sao ông nhốt tôi trong phòng rồi. Ông Thanh lắc đầu. Bà đừng có mà ăn nói vớ vẩn, tôi và Mai không có chuyện đó đâu. Thôi đi, nhìn bộ dạng tơi tả của ông là tôi biết đêm qua ông đã làm những gì rồi. Thế mà lúc ở với tôi, ông trốn tránh tôi như tránh tả vậy đấy. Ông Thanh vò đầu bứt tai, chưa biết phải giải thích ra sao để bà Hồng hiểu nữa. Nhưng bản thân ông biết, ông và Mai đêm qua không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng người ngoài chắc chắn sẽ không tin lời ông nói, nên chuyện này ông không giải thích nữa. Tôi bê đồ ăn sáng ra, tươi cười nói. Nào, xin mời cả nhà ăn sáng nào. Ông Thành ngồi ăn sáng thật nhanh rồi đứng dậy. Mai hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi nhá. Tôi nhăn nhó. Không, con muốn tới xưởng gỗ, con không ở nhà đâu. Rồi tôi quay ra bảo bà Hồng. Bà Hồng ở nhà, tôi chạy theo ông Thanh luôn. Bà Hồng nghĩ bụng. Hai người cứ đi đi, càng tốt. Ông Thanh và Mai vừa đi ra khỏi nhà, bà Hồng lập tức khóa cửa cổng lại và bắt đầu vào phòng ông Thanh lục đồ. Bà Hồng mở két nhưng không mở được vì ông Thanh đã thay mật khẩu. Bà tức quá. Ông ta thay mật khẩu rồi sao? Tức thật đấy. Thế này thì mình lấy tiền sao được đây? Bà Hồng đang ngồi, cố nghĩ xem ông Thanh đặt mật khẩu là gì, thì bà có điện thoại là Minh gọi. Alo, em nghe đây. Em đã lấy được tiền chưa? Anh chỉ quan tâm tới tiền thôi sao? Sao anh không hỏi em có ổn hay không? Em không quan trọng với anh à? Em cũng quan trọng, nhưng tiền còn quan trọng hơn. Em thử nghĩ xem, không có tiền mình sống sao hả đây? Em biết rồi, lão ta thay đổi mật khẩu két rồi. Em cố nghĩ đi, ngày sinh của ông ta, ngày sinh của thằng Kiên. Đấy, em tìm những số quan trọng của ông ta ấy. Tìm nhanh lên nhá, rồi mang tiền về đây với anh. Anh thương em. Vâng, em biết rồi ạ. Sau một tiếng lần mò thì bà Hồng đã mở được két. Bà hét lên sung sướng khi thấy những xấp tiền 500 ngàn mới đét ở bên trong. Bà cầm xấp tiền lên, thơm chùn chụt. Lão ta cáo thật đấy. Lão thay mật khẩu là số đuôi của số điện thoại của lão. Nhưng dù lão có cáo tới mấy, cũng thất bại dưới tay mình thôi. Mình ở với lão gần 20 năm rồi mà. Mình quá hiểu lão. Bà Hồng lấy một cái túi bóng, vơ sạch tiền trong két của ông Thanh vào, rồi vội vàng thu dọn quần áo, rồi đi ra khỏi nhà ông Thanh. Ra khỏi cổng, bà liền lấy điện thoại gọi cho người yêu trẻ. Alo, anh ơi, mình giàu to rồi. Mình reo lên. Em yêu lấy được tiền rồi à, nhiều không? Vâng, em lấy được rồi, nhiều lắm, mấy chục cọc 500 ngàn, tầm gần 2 tỷ anh ơi. Mình sung sướng hét lên. Trời ơi, em yêu của anh giỏi quá, mau về với anh nhanh nào. Dạ, em đang chờ taxi đây, anh yêu chờ em lát nhé. Về tới nhà, bà Hồng vừa xuống xe đã thấy người yêu chạy ra đón, anh ta hớn hở. Em à, anh nhớ em quá, công chúa bé nhỏ của anh ạ. Bà Hồng giơ cái túi ra. Tèn ten, bất ngờ chưa? Mình cầm túi tiền, rồi hôn người yêu già chùn chụt, cả hai vội đi vào nhà. Vào trong nhà, bà Hồng giật mình khi thấy trên bàn bày sẵn rượu vang, đồ ăn và hoa hồng, bà rưng rưng cảm động. Những thứ này là sao hả anh? Mình hôn má người yêu rồi nói. Bữa tiệc nhỏ này, anh chuẩn bị riêng cho em đấy, công chúa của anh ạ. Bà Hồng thích lắm, bà thấy mình là một người tuyệt vời nhất và bà càng tin vào sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Sau khi ăn uống xong, mình và bà Hồng mới dở tiền ra đếm. Nhìn qua lớp túi bóng, mình thầm nghĩ. Chỗ này cũng tầm gần 2 tỷ. Trời ơi, chưa bao giờ mình được cầm nhiều tiền như vậy. Mình sẽ làm gì với số tiền lớn này đây? Mình cởi túi và đổ đống tiền ra bàn. Mắt anh đang sáng long lanh, anh ta chợt cau mày. Nhìn giống tiền giả quá. Mình vừa cầm xấp tiền lên. Tiền giả? Hồng đang chìm đắm trong điệu nhạc. Bà ta nghe mình nói vậy, bà liền ngồi dậy. Sao thế anh? Mình thay đổi sắc mặt, anh ta nghiến răng. Bị lừa rồi, toàn bộ số tiền này là tiền giả hết. Bà Hồng chạy lại xem. Đúng là tiền giả thật, chẳng lẽ ông Thanh đã có sự chuẩn bị? Mình trợn trừng mắt lên. Khốn khiếp thật đấy. Chị ngu hay là giả vờ ngu vậy? Chị tính mang tiền giả để về tế bố tế mẹ chị đấy à? Bà Hồng bật khóc nức nở. Thôi chết em rồi, giờ vội quá nên em không để ý. Chết em thật rồi ý, giờ em phải làm sao đây? Mình tức giận túm tóc bà Hồng và đấm túi bụi vào mặt bà Hồng, khiến bà Hồng chảy máu mũi và máu mồm ra. Em xin anh đừng đánh em nữa, em đau quá. Mình nghiến răng, rồi anh ta cầm chai rượu vang trên bàn, đập thẳng vào mặt bà Hồng. Anh ta đập mạnh tới mức chai rượu vỡ tan. Bà Hồng choáng váng quỳ gối xuống van lạy, nhưng anh ta không tha cho. Anh ta cứ nhằm mặt bà Hồng mà đấm. Anh ta đấm nhiều tới mức mặt bà Hồng sưng vù lên, mắt híp tịt lại, không nhìn thấy trời đất gì nữa. Sau một hồi đấm đá người yêu, mình túm tóc bà Hồng và lôi ra ngoài cổng. Cút, cút ngay cho khuất mắt tôi. Bà Hồng ôm chân mình khóc lóc van xin. Anh ơi, em xin anh, giờ em không biết đi đâu về đâu cả. Anh đừng đuổi em đi có được không? Em van xin anh đấy. Mình ôm quần áo và đống tiền giả, quăng thẳng vào mặt bà Hồng và chỉ tay vào mặt bà Hồng chửi. Cút ngay, còn đĩ già ngu như chó ấy, cút. Mình đóng cửa lại và đi vào nhà, mặc cho người yêu già ở ngoài khóc lóc van xin với khuôn mặt sưng u bầm tím. Tối, tôi và ông Thanh về nhà thì không thấy bà Hồng đâu cả. Ô, bà Hồng đi đâu rồi nhỉ? Ông Thanh bình thản nói. Chắc bà ta về bên người yêu trẻ của bà ta rồi. Thế để con xem nhà có bị mất trộm gì không. Tôi nhìn ngó xung quanh xem có mất gì không, còn ông Thanh bình thản đi về phòng tắm giặt. Tìm khắp nhà không thấy mất cái gì, tôi mới chạy lên phòng ông Thanh xem có bị mất gì không. Thì đúng lúc ông Thanh vừa tắm xong, ông mặc quần lửng và cởi trần đi ra. Nhìn thấy tôi, ông giật mình quay mặt đi. Ôi trời ơi, sao con tự ý vào phòng người khác thế à? Con phải vào xem có bị mất trộm gì không. Chứ bà Hồng gian xảo lắm, chắc chắn bà ấy đã lấy trộm cái gì rồi. Chắc bà ấy lấy trộm tiền rồi. Tôi nhảy ngược lên làm ông Thanh giật mình. Lấy trộm tiền á? Ôi trời ơi, bố để tiền ở đâu mà bà ấy lấy được thế à? Sao bố lơ đãng thế à? Thế mất nhiều tiền không? Để con đi đòi về. Tầm 2 tỷ thôi mà. Cái gì? Trời ơi là bố, con phải đi đòi về ngay, không là không kịp mất. Ông Thanh liền kéo tay tôi lại. Tiền giả đấy, họ không tiêu được đâu, nên con không cần phải đi đòi về. Tôi nhìn ông Thanh tò mò. Tiền giả ấy à? Ô, chuyện là như thế nào vậy? Bố để tiền giả trong két cho bà ta lấy, vì có ai mà ngu mãi đâu con. Bố làm con hết hồn đấy. Tôi vừa nói vừa lấy kính tay đánh vào người ông Thanh. Ông Thanh gạt tay tôi ra, nhưng không may tôi lại lao vào người ông ấy, tí thì ngã. Một lần nữa tôi lại bị người đàn ông 45 tuổi này làm cho bối rối. Tôi liền hôn vào cổ ông Thanh rồi rúc mặt vào hin hít. Tôi thấy tim ông Thanh đập nhanh hơn bình thường. Ông ấy nhìn tôi và đưa tay sờ má tôi. Ông định hôn tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở của ông ấy đang sát lại gần tôi. Nhưng tự dưng ông chợt nhớ ra, ông liền quay mặt đi và nói: Mai đừng như vậy nữa, chúng ta không thể đâu. Tôi liền vòng tay ôm lấy ông Thanh. Được mà, vì trước con và anh Kiên chưa có gì cả, và con và anh Kiên cũng chưa đăng ký kết hôn. Với lại, vì con cần tiền trả nợ cho bố, thì lúc đó con mới nhận lời làm vợ anh Kiên. Tất cả mọi chuyện bố cũng biết mà, vậy tại sao con không thể thích bố chứ? Đúng là như vậy, nhưng mọi người họ đều nghĩ rằng con là con dâu hợp pháp của bố. Giờ nếu họ biết chúng ta yêu nhau, họ sẽ bàn tán đây. Và làm sao ta có thể giải thích với tất cả mọi người được đây? Và con còn quá trẻ, bố nghĩ là con nên về nhà con đi, rồi làm lại cuộc đời với một người trẻ tuổi hơn bố. Bố già rồi. Không, con không về đâu. Bố hứa là sẽ chăm sóc cho con cả đời mà. Giờ bố tính trốn trách nhiệm đấy ạ. Ông Thanh ngớ người ra. Đâu, bố có hứa hẹn gì với con đâu. Có mà, bố nhanh quên thế. Ông Thanh cứ đẩy tôi ra, nhưng càng đẩy tôi lại càng ôm chặt hơn. Tôi và ông Thanh cứ co kéo, khiến cả hai ngã xuống giường. Tôi ghì chặt ông Thanh nằm xuống rồi hôn, nhưng ông ấy cứ quay mặt đi, không cho tôi hôn. Mai, đừng có như vậy nữa, bố không thích đâu. Tôi tự ái quá gắt lên. Bố sao thế? Sao bố lại không thích? Còn tưởng đàn ông ai cũng thích làm chuyện này mà. Hay là bố là bê đê? Ông Thành nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. Chẳng lẽ tôi nói đúng ư? Chẳng lẽ ông ấy bê đê thật? Tôi lại càng hoang mang hơn. Bị tôi nói là bê đê, ông Thanh sầm cái mặt xuống. Ông còn chưa biết phải nói ra sao thì tôi đã chặn luôn. Hóa ra là bố bị bê đê thật à? Thảo nào bà Hồng lại bỏ bố đi theo người khác, thế mà con cứ trách móc bà ấy tệ bạc. Hóa ra cái gì cũng có lý do của nó. Ông Thanh cau mày. Con nói sai rồi đấy. Bố không muốn tranh cãi với con nữa đâu. Tránh ra đi, bố còn bận việc. Tôi mới dậy. Vâng, con không phiền bố nữa. Bố cứ đi đi. Ông Thanh đứng dậy, mở tủ quần áo lấy ra, mặc vào, rồi ông dặn. Bố đi ra ngoài một lát, con ở nhà trông nhà nhé. Dạ vâng. Tôi thấy hơi thất vọng. Vậy là mối tình đầu của tôi thật là ngang trái. Càng nghĩ càng chán, tôi xuống tủ lạnh lấy bia ra uống. Bia hôm nay ngon thật, càng uống càng ngon. Tôi uống đến chai thứ 5 thì ông Thanh đi chơi về. Thấy tôi uống bia đã say, ông vội giằng lấy chai bia từ tay tôi. Sao con lại uống bia thế hả? Tôi bực quá gắt lên. Không liên quan gì tới ông cả, mau tránh xa tôi ra. Tôi giật chai bia từ tay ông Thanh và tôi ửng ực. Ông Thanh lại giằng lấy chai bia của tôi. Tôi điên quá giơ tay tát vào mặt ông Thanh bốc một cái rõ to. Ông Thanh bị tát nhưng không nổi giận, ông nhẹ nhàng nói. Con đừng uống nữa, say mềm rồi đấy con ạ. Tôi say hay không say cũng không liên quan tới ông nhá. Mà tôi cũng nói luôn, ông không phải là bố tôi nên đừng có mà xưng bố với tôi. Chả có cái giấy tờ nào chứng minh ông là bố tôi cả. Ông nhớ rõ hộ tôi cái, ngáo đồ cũng vừa phải thôi. Bị tôi chửi vuốt mặt không kịp, ông Thành tức quá quát tôi. Còn có im mồm vào không hả? Say rồi ăn nói hàm hồ. Thế ông nói cho tôi biết, tôi nói hàm hồ ở chỗ nào? Ông nói đi. Ông Thành cứng họng không biết phải nói ra sao. Tôi bĩu môi. Ông đi ngủ đi. Tôi uống một lúc nữa rồi tôi đi ngủ. Sáng mai tôi sẽ dọn đồ và cút khỏi đây. Ông vừa lòng chưa? Ông đã vừa lòng chưa? Ông Thành im lặng đi về phòng. Ông ngồi hút thuốc lá. Lâu lắm rồi ông mới lại hút thuốc. Vừa hút thuốc, ông vừa đăm chiêu suy nghĩ, chốc lại thở dài buồn bã. Tôi uống nhiều bia lắm, say lắm rồi, cũng hết không còn chai bia nào nữa. Tôi mới lững thững đi về phòng. Lần này tôi say thật sự, chân nam đá chân chiêu, vừa đi vừa đánh võng. Tôi phải bỏ mãi mới lên được tầng 2, vừa đi tôi vừa lẩm bẩm. Sao hôm nay đường về phòng xa thế nhỉ? Ông Thanh sợ tôi ngã nên mở cửa để nhòm xem tôi ra sao. Tôi đi một mình vòng một không thấy, mà tôi không thấy phòng tôi đâu cả. Tôi đứng gãi đầu. Ô, phòng của mình đâu nhỉ? Tôi lại lần mò đi tìm phòng, mà đi 3 vòng tôi vẫn quay về chỗ cũ. Sao lại vậy? Chả lẽ phòng mình biến mất rồi à? Tôi lại tiếp tục đi thêm vòng nữa và vẫn quay lại chỗ cũ. Chết dở thật. Nếu không tìm ra phòng mình tè ra quần mất thôi. Phòng ơi, em ở đâu? Ông Thanh phỉ cười. Sao thế? Say quá nên hoa mắt đi à? Phòng ngay trước mặt mà cứ đi vòng quanh mãi là sao vậy con? Tôi ngơ ngác. Ô vậy à? À đúng, phòng đây rồi. Sao mình không nhìn thấy nhỉ? Ông Thanh gật đầu. Đúng rồi, tay con đang để đúng ở cánh cửa phòng đấy. À, phòng mình đây mà mình tìm mãi. Chết dở, tí thì tè ra quần. Rõ ràng là tôi thấy phòng mình rồi. Không hiểu tôi có bị ma dụ không mà tôi lại đi thẳng vào phòng ông Thanh. Ông Thanh thấy tôi đi vào phòng ông thì ông vội đuổi theo, nhưng tôi đã đi thẳng vào WC luôn. Ông Thanh ngại quá quay ra ngoài chờ tôi. Tôi đi WC xong tôi mới ra, thấy ông Thanh tôi quát. Ông đi về phòng đi, để tôi còn đi ngủ. Đây là phòng của bố, phòng của con ở bên đối diện. Ô, thế nhầm phòng à? Đúng rồi, lần sau đừng có uống say như vậy nữa. Nếu không may gặp người xấu thì hậu quả khó lường đấy. Tôi bình thản trả lời. Chả sao cả, ông cũng là người xấu đó thôi. Nói gì ai, đổ 3D, 4D, 5D, tóm lại là BD, đổ BD. Ông Thanh bị tôi nói vậy nên ông tức Ông lử mắt nhìn tôi. Còn có im mồm vào không? Nói vậy mà nghe được đấy à? Bố bê đê ở chỗ nào hả? Bê đê mà lấy vợ sinh con à? Con hồ đồ nó vừa phải thôi. Tôi vinh mặt lên. Bê đê vì muốn che giấu nên mới lấy vợ sinh con. Chắc ông cũng vậy chứ gì. Ông Thành điên quá túm lấy tôi và đẩy tôi nằm xuống giường. Con nhờn quá rồi đấy, càng ngày càng hồ đồ. Tôi nói đúng quá chứ gì, đổ bê đê. Lúc này, ông Thành thực sự mất hết kiên nhẫn. Ông giữ chặt lấy hai tay tôi rồi hôn vào trán tôi một cái. Ông nhìn tôi nói. Mai thật sự muốn tôi hồ đồ giống như Mai sao? Hành động của ông Thành khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi vừa quyết định từ bỏ mối tình đơn phương này để chuẩn bị dọn đồ về nhà với bố mẹ tôi. Thì ông ấy lại chủ động hôn vào trán tôi như vậy. Ông ấy định giỡn mặt với tôi ư? Ông vừa hôn vào trán tôi. Ông tính làm gì tôi hả? Tôi không biết nữa. Tại Mai ép tôi. Tôi ép gì ông nào? Ông bê đê thì tôi nói ông bê đê. Chả lẽ tôi nói sai à? Ông Thành nhìn tôi cau mày. Được. Để tôi chứng minh cho Mai thấy tôi có phải là bê đê hay không nhá. Hôm nay Mai làm tôi mất hết mọi sự kiên nhẫn. Giờ Mai sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành động ngông cuồng của Mai. Mai nghĩ tôi không dám làm gì Mai à? Bấy lâu nay tôi đã cố nhịn Mai, nhưng càng nhịn Mai càng lên nước. Vậy thì từ bây giờ tôi sẽ không nhịn Mai nữa. Tôi trố mắt kinh ngạc nhìn ông Thanh. Ông nói vậy là có ý gì? Ông Thanh nhìn tôi nháy mắt một cái. Ông lột chiếc. Ông Thanh ghé vào tai tôi nói nhỏ. Bây giờ nếu em thấy ân hận thì vẫn còn kịp đấy. Tôi sẽ tha cho em. Em có ân hận không? Tôi ngập ngừng. Em... Sao? Có hay không? Không, em không thấy ân hận khi ở bên ông. Khi tôi nói là tôi không ân hận, ông Thành không chần chừ nữa. Nhưng bỗng lúc, bên ngoài có tiếng đập cửa càng nhiều hơn, rồi tiếng người gọi. Ông Thành ơi! Ông Thành ơi! Ông Thành ơi, mở cửa đi! Tôi lắng tai nghe. Đúng rồi, có người gọi cửa kìa. Ông Thành thở dài kiểu bực bội. Trời ạ, sao ai lại gọi cửa vào đúng lúc này chứ? Bực mình. Thế là không còn cách nào khác. Ông Thành nhổm dậy, mặc quần áo rồi hôn lên má tôi. Tôi kéo chăn đắp lên người chờ đợi. Đang vui thì đứt dây đàn. Không biết ai giờ này đến tìm ông Thành nữa. Ông Thành xuống mở cửa. Thì ra là mấy người hàng xóm họ gọi cửa. Vì họ thấy bà Hồng nằm bất tỉnh ở trước cổng nhà nên họ mới gọi cửa. Ông Thanh nhìn thấy bà Hồng mặt mũi sưng vù và tím bầm, ông hốt hoảng. Có chuyện gì xảy ra với bà ta thế này? Ông hàng xóm liền nói. Tôi cũng không biết nữa. Tôi đi qua thì thấy bà ấy nằm ở đây rồi. Ai mà ác thế, đánh bà ấy ra nông nỗi này, khổ quá. Ông Thanh thở dài. Thôi mấy ông giúp tôi đưa bà ấy vào nhà đã. Tôi đang nằm trong phòng thì ông Thanh vào gọi. Mai ơi! Em xuống nhà đi, anh nhờ chút việc. Tôi mới ngồi dậy. Ô, sao lại đang động phòng hoa trúc mà? Tôi nghĩ vậy thôi, nhưng tôi đâu dám chắc. Tôi mặc quần áo vào và đi theo ông Thanh xuống nhà. Nhìn thấy bà Hồng nằm ở ghế sofa mà tôi giật mình. Trời ơi, ai đánh bà ta ra nông nỗi này vậy? Ai mà độc ác vậy chứ? Anh cũng không biết nữa. Bây giờ em lấy khăn lau mặt mũi cho bà ấy. Còn anh đi xem còn thuốc bôi không nhá. Dạ. Nói thật là bình thường, tôi chả ưa gì bà Hồng, thậm chí tôi còn rất ghét bà ấy nữa. Nhưng hôm nay, nhìn thấy bà ấy thê thảm như vậy, tôi lại thấy động lòng. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Mặt mũi bầm dập thế kia thì còn gì là mặt nữa, rồi đến bao giờ mới khỏi được. Rồi tôi lấy khăn lau mặt mũi cho bà Hồng, còn ông Thanh thì bôi thuốc. Một lát sau, bà Hồng từ từ mở mắt, nhìn thấy tôi và ông Thanh, bà Hồng bật khóc. Thôi... Bà đừng khóc nữa, không mắt sưng đau đấy. Ông Thanh nhìn bà Hồng rồi thở dài hỏi. Ai đánh bà ra nông nỗi này thế? Bà Hồng nức nở. Thằng Minh. Chắc vì bà mang tiền giả về cho nó, nên nó đánh cho chứ gì. Bà Hồng cúi mặt. Vâng. Tôi bĩu môi. Thế nào, giờ bà đã nhận ra bộ mặt của anh ta chưa? Trước tôi cảnh cáo cho bà, thì bà chửi tôi. Giờ sáng mắt ra chưa? Bà Hồng khóc nức nở không thành tiếng. Tôi sai rồi. Tôi có mắt như mù. giờ mới bị đau đớn thế này. Tôi hận bản thân mình quá. Sao tôi lại ngu ngốc như vậy chứ? Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hay là do tôi hiền quá nên 5 lần 7 lượt bà lừa gạt tôi. Nếu lần này tôi không đề cao cảnh giác thì chắc bây giờ bà và thằng khốn nạn đấy đang cười trên nỗi đau khổ của tôi rồi nhỉ. Bà Hồng cứ ngồi khóc rưng rức. Bà càng khóc thì mặt bà càng sưng to hơn. Tôi bảo ông Thanh, thôi ông đừng nói nữa, không là mắt bà ta sưng to nữa đấy. Giờ để cho bà ta nằm nghỉ đi. Ừ. Tôi và ông Thanh cứ loanh quanh thuốc men cho bà Hồng xong thì trời cũng sáng. Tôi đi mua đồ cho bà ta để bà ta ăn rồi uống thuốc, chờ bà ấy ăn xong ông Thanh ngồi nói chuyện. Bà thấy ổn chưa? Cảm ơn ông, tôi ổn rồi. Thế bây giờ bà tính thế nào đây? Bà về nhà mẹ bà hay thế nào đây? Bà Hồng mếu máo. Mẹ tôi đang ốm rất nặng, tôi còn chưa dám kể chuyện chúng ta cho bà ấy nghe nữa. Giờ tôi mà về đấy, chắc bà ấy sốc chết luôn mất. Trời đất, thế bà tính sao đây? Bà Hồng nhìn ông Thanh với ánh mắt cầu xin. Ông làm ơn cho tôi ở nhờ đây vài bữa nữa, mặt tôi đỡ, rồi tôi lên thành phố làm việc. Coi như ông nể tình chúng ta là vợ chồng 20 năm qua mà ông giúp tôi biết ơn ông suốt đời. Ông Thanh thở dài. Không được đâu, giờ tôi đồng ý cho bà ở nhờ đây, để bà lừa tôi nữa à? Bà Hồng quỳ xuống xin ông Thanh. Tôi xin ông hãy giúp tôi, nếu ông không giúp tôi, chắc tôi chỉ còn nước nhảy cầu thôi ông ạ. Tôi xin ông hãy giúp tôi lần này, tôi thề là nếu tôi còn giở trò gì với ông, thì ra đường bị ô tô đâm chết ngay. Tôi thề đấy. Bà không cần phải thề độc như vậy đâu. Thôi được rồi, tôi cho bà ở đây 1 tuần, rồi bà phải dọn đi ngay. Và tôi cũng nói cho bà biết một điều, là bà sẽ không có cơ hội để giở trò nữa đâu đấy. Bà hãy nhớ cho kỹ đấy. Tôi đi chợ, mua thức ăn về, thấy ông Thanh đang dìu bà Hồng vào trong phòng. Bà ấy thấy tôi không vui, ông Thanh đi ra bảo tôi. Bà Hồng ở nhờ đây vài hôm em ạ. Mấy hôm nữa mặt mũi bà ấy đỡ rồi, bà ấy dọn đi, em đừng giận nhá. Tôi thở dài. Ông đã quyết định cho bà ấy ở lại rồi mà, giờ ông nói với em để làm gì? Ông Thanh nắm tay tôi. Em buồn đấy à? Không sao, em thấy thất vọng thôi. Bao nhiêu lần bà ấy lừa ông rồi, vậy mà ông luôn giúp cho bà ấy. Vài hôm nữa, bà ấy lại lừa cho ông 1 vố nữa. Ông biết chắc chắn như vậy, mà ông vẫn bỏ qua và giúp đỡ bà ấy. Xem ra tình cảm của ông dành cho bà ấy còn nhiều lắm. Ông Thanh cuống lên giải thích. Không, không phải vậy đâu. Chỉ là anh nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ. Dù gì anh và bà ấy cũng sống cùng nhau những 20 năm mà. Giờ hết tình còn nghĩa đó em. Tôi gật đầu. Mối tình 20 năm chắc chắn là hơn hẳn mối tình 2 tháng của em rồi ông nhỉ. Chắc có lẽ em bỏ cuộc thôi. Chứ nhìn ông chăm lo cho bà ấy như vậy thì em không còn hứng thú để yêu ông nữa rồi. Tôi giận dỗi bỏ về phòng. Ông Thanh lên dỗ tôi. Thôi anh xin em đấy, em đừng giận anh nữa. Mấy ngày nữa bà ấy khỏi mặt, anh sẽ đuổi bà ấy đi luôn. Anh hứa đấy, em đừng giận nhé. Ông Thanh ôm tôi, hôn vào cổ tôi và nhẹ nhàng nói. Hay là chúng ta làm nốt việc dở dang hôm qua đi. Hôm qua chúng ta làm tới đoạn nào rồi em nhỉ? Tôi giận dỗi. Không biết. Rồi ông Thanh bế tôi lên giường. Buổi chiều, ông Thanh tới xưởng gỗ, còn tôi ở nhà nghỉ ngơi rồi nấu cơm nước. Bà Hồng nằm trong phòng nhiều, nặng đầu quá, mới đi ra ngoài. Thấy tôi mặc quần đùi áo 2 dây, bà Hồng lẩm bẩm nói. Còn dâu ở nhà với bố chồng, mà mặc quần đùi áo 2 dây như thế à? Tôi bực quá gắt lên. Giờ tôi và ông Thanh không phải là bố chồng nàng dâu nữa, chúng tôi sắp là vợ chồng rồi đấy. Vậy là cô đã thành công rồi nhỉ? Mấy tháng vất vả mồi chài bố chồng, giờ cô đã toại nguyện chưa? Này, mặt bà đang bị thương đấy, ăn nói giữ mồm giữ miệng đi, kẻo cái mặt bà lại bị nặng thêm bây giờ đấy. Bà Hồng mỉm cười. Cô muốn đánh thì cứ đánh đi, để chiều ông ấy về, ông ấy sẽ nghĩ gì về cô. Tôi tức lắm, tôi muốn đấm vào mặt bà ta mấy phát, nhưng bà ta nói đúng, giờ tôi đánh bà ta thì chiều tối về ông Thành sẽ nghĩ thế nào chứ? Tôi không muốn bị mang tiếng là bắt nạt bà ấy, nên tôi nhẫn nhịn. Không sao, thời gian còn dài mà, sẽ có người khác thay tôi trừng trị bà. Mấy ngày sau đó, tôi vô cùng khó chịu bởi thái độ thảo mai của bà Hồng. Những lúc ông Thanh ở nhà, bà ta hiền như bún, không hề nói một câu gì khó nghe cả. Ông Thanh nói gì, bà cũng vâng dạ ngọt xớt và không bao giờ cãi ông Thanh và tôi nửa câu. Thế nhưng khi ông Thanh ra khỏi nhà là thái độ của bà Hồng quay ngoắt 180 độ. Tôi và bà ấy thường xuyên cãi nhau và cuộc chiến không cân sức của tôi và bà Hồng bắt đầu âm ỉ và khó có thể dập tắt. Hai ngày sau, mặt bà Hồng đã đỡ hơn, bà ấy bắt đầu ăn mặc hở hang. Tôi thấy ngứa mắt liền nói. Già rồi còn đĩ thoã, tôi chưa từng gặp ai như bà cả. Hay bà muốn dụ dỗ ông Thanh? Bà Hồng cười nhạt. Chắc cô quên là trên giấy tờ tôi vẫn là vợ hợp pháp của ông Thanh đấy. Cô mới chính là người dụ dỗ ông Thanh đấy, cô hiểu chưa? Cũng chỉ còn 2 tuần nữa là bà và ông Thanh ra tòa thôi. Bà hãy ngưng ảo tưởng đi bà ạ. Bà Hồng thách thức tôi. 30 chưa phải là Tết đâu Mai ạ. Biết đâu lại bất ngờ vào ngày cuối cùng thì sao nhỉ? Bà đang có âm mưu gì hả? Hay là bà muốn quay lại với ông Thanh? Bà Hồng gật đầu. Cô thông minh lắm. Đúng là tôi đang nghĩ như thế đấy. Bởi vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi đã nhận ra không ai tốt và thật lòng với tôi như ông Thanh cả. Bà đúng là trơ trẽn. Bà bỏ ông ấy bao nhiêu lần rồi, vậy mà giờ bà còn vác cái mặt về. Bà không những trơ trẽn mà bà còn tha hóa biến chất. Lòng tự trọng của bà bị chó tha mất rồi bà Hồng ạ. Bà Hồng chỉ cười rồi đi về phòng. Bà Hồng đang công khai thách thức tôi đấy. Và nói về thái độ thảo mai thì tôi không thể đu với bà ta được. Nhưng nhất định tôi sẽ chứng minh cho ông Thanh biết bản chất thật của bà Hồng, để ông ấy tống cổ bà Hồng đi một cách không thương tiếc. Từ tối hôm đó, tôi cay cú bà Hồng quá nên đã dọn quần áo sang phòng ông Thanh ở luôn. Bà Hồng lên sân thượng, lấy quần áo xuống, nhìn thấy tôi và ông Thanh đang nằm ôm nhau trong phòng. Bởi vì tôi cố ý không đóng cửa phòng để cho bà Hồng nhìn thấy, cho bà Hồng tức điên lên. Thế nhưng tôi đã mắc sai lầm vì tính trẻ con hiếu thắng của mình và tôi phải trả giá. Sau mấy lần bị tôi chọc tức ói máu, bà Hồng đã lén lấy điện thoại chụp lại những bức ảnh mà tôi và ông Thanh nằm ôm nhau trên giường lại. Bà đi về phòng, mở ra xem, rồi nhếch mép cười. Để xem, cô vinh váo được bao nhiêu lâu, tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy những bức ảnh đẹp này. Cứ mỗi lần bà Hồng lên sân thượng cất quần áo, đi qua phòng ông Thanh, nghe tiếng cười rúc rích trong phòng, bà Hồng cay cú lắm. Phòng ngủ của bà và ông Thanh ngày trước, mà bây giờ đã có người thay thế bà Hồng ở đấy. Mặc dù là do lỗi của bà, nhưng bà vẫn thấy cay cú vì bị một đứa trẻ danh qua mặt. 6 giờ sáng, chuông báo thức kêu, tôi uể oải ngồi dậy, mệt tã cả người. Không biết dạo này ông Thanh ăn phải cái gì mà khỏe thế. Tôi đứng dậy thì ông Thanh vòng tay ôm lấy tôi. Dậy sớm làm gì, hôm nay anh nghỉ mà. 6 giờ rồi đấy, em dậy đi chợ mua thức ăn đây. Không lát nữa muộn, không có đồ tươi ngon đâu. Ông Thanh thủ thỉ bảo tôi. Thì mình ra quán ăn, ngủ với anh thêm một lúc nữa đi. Tôi để ông Thanh ra, nhưng ông ghì chặt tôi quá, tôi không cựa nổi. Ông lại tiếp tục ôm hôn tôi cuồng nhiệt. Từ tối qua đến giờ, đây là lần thứ tư, tôi không thể từ chối ông ấy. Cuối cùng thì 8 giờ sáng, tôi mới dậy đi chợ được. Tôi đi ra cổng, thì gặp bà Hồng đi ăn sáng về. Giờ này cô mới dậy đi chợ đấy à? Ngủ không biết đường dậy luôn, sợ cô thật đấy. Tôi cười rồi khiêu khích bà Hồng. Khổ quá, ông Thanh hành hạ tôi cả đêm. 6 giờ sáng tôi dậy, ông ấy lại hành tiếp, nên giờ tôi mới dậy đi chợ được đấy. Chả biết dạo này ăn phải cái gì mà ông ấy cuồng nhiệt thế không biết. Bà Hồng sầm mặt lại, bà đi vào trong nhà, miệng lầu bầu. Trước ở với mình thì trốn như chó trốn con, giờ ở với nó thì như trâu bò ấy, bực mình. Nhưng không sao, nó sắp bị bốc đi rồi, để xem ông sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào đây. Lạ thật, hôm nay tôi ra chợ, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khác với mọi hôm. Tôi đi qua, họ bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi không hiểu tại sao luôn. Tôi vẫn ăn mặc kín đáo như mọi ngày, có gì khác lạ đâu, sao mọi người nhìn tôi lạ thế nhỉ? Tôi đến hàng thịt để mua thịt. Chị bán thịt nhìn tôi cười cười. Mai ơi, chồng em mất rồi, em có định về nhà đẻ sống không em? Tôi gãi đầu. Em có ạ, nhưng không phải bây giờ ạ. Mà sao chị lại hỏi vậy? À, Chị thấy có người nói là em ở luôn đó mà. Người ta còn nói nhiều điều lắm, mà không biết có phải sự thật không. Người ta nói gì vậy chị? Chị nói cho em biết được không? Chị bán thịt nhìn ngó xung quanh, rồi ghé vào tai tôi nói thầm. Chị nghe mọi người nói là thằng Kiên chết. Em cô đơn quá nên em dụ dỗ bố chồng em, rồi em ngủ với bố chồng, khiến bà Hồng chán đòi bỏ đi. Đấy, người ta đang bàn tán như vậy đấy. Tôi đứng như chết lặng ở đấy. Sao mọi người lại biết chuyện tôi ngủ với ông Thanh chứ? Và họ còn nói sai sự thật nữa. Bà Hồng bỏ đi theo trai trẻ từ trước rồi, từ 2 tháng trước. Còn tôi và ông Thanh mới chính thức ở với nhau 1 tuần nay thôi. Sao người ta lại nói sai sự thật như vậy? Thế là trong mắt mọi người, tôi là kẻ có tội lớn, là kẻ cướp chồng của mẹ chồng. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt coi thường. Có người họ còn thấy kinh tởm vì họ nghĩ tôi là con dâu lại đi dụ dỗ bố chồng. Vậy là bà Hồng được minh oan. Bà đang là người đàn bà mang tiếng bỏ chồng theo trai trẻ. Giờ mọi người lại nghĩ vì bà Hồng chán chuyện chồng ngủ với con dâu nên bà mới bỏ nhà đi như vậy. Tình thế lật ngược lại mà tôi không thể ngờ tới. Tôi mua đồ rồi nhanh chóng trở về nhà. Bà Hồng đang lau nhà, lau bàn ghế. Vừa lau bà vừa lẩm bẩm. Vắng bàn tay mình có một thời gian ngắn thôi mà nhà cửa bẩn thỉu và bừa bộn quá. Tôi đang mải suy nghĩ nên không nghe thấy bà Hồng nói. Thấy tôi như người mất hồn, bà Hồng hỏi. Cô bị sao vậy? Tôi đang lau nhà mà cô đi cả dép vào thế à? Tôi giật mình rồi mang dép ra ngoài. Tôi giật mình rồi mang dép ra ngoài đẻ. Rồi tôi để luôn giỏ thức ăn ngoài cửa luôn. Bà Hồng cầm giỏ thức ăn vào bếp rồi lau nhà tiếp. Bà cười thầm trong bụng. Sắp có kịch hay để xem rồi đây. Mình sẽ trở về đúng chỗ của mình mà thôi. Không một ai có thể tranh của mình được. Ông Thanh mới ngủ dậy, thấy tôi vào, liền ra ôm eo tôi. Em yêu, anh lại nhớ em rồi đấy. Ngửi gì mà thơm như mít ý. Lúc nào anh cũng thèm cũng muốn ăn. Tôi đẩy ông Thanh ra. Thôi chết rồi, mọi người đang bàn tán về chúng ta đấy. Ông Thanh mặt sầm lại. Làm sao mọi người biết được? Chúng ta mới có mấy hôm thôi mà. Làm sao em biết được chứ? Giờ em đang là kẻ mang tội cướp chồng của mẹ chồng mình đấy. Ông Thanh nắm tay tôi nói. Mọi chuyện tới nhanh hơn anh tưởng đấy. Nhưng em đừng lo nhé. Chúng ta sẽ đối mặt với nó. Em sẵn sàng chưa? Nhưng em thấy hơi sợ. Ông Thanh ôm tôi vào lòng rồi nói. Dám làm thì dám chịu. Hôm trước em mạnh dạn lắm mà. Sao giờ lại sợ thế à? Nhưng mà em cứ thấy lo lo anh ạ. Đừng lo, cứ để cho mọi người nói đi. Rồi sau này họ sẽ hiểu tại sao thôi. Chúng ta không cần phải giải thích làm gì cả. Chỉ cần chúng ta có nhau, cùng nhau cố gắng, mọi chuyện sẽ qua thôi. Dạ vâng. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Tôi và ông Thanh đang ngồi ăn cơm thì bố mẹ đẻ và anh trai tôi tới. Tôi thấy bố mẹ và anh trai sang chơi, tôi hớn hở chạy ra đón. Con chào bố mẹ, em chào anh. Mẹ tôi không nói năng gì cả, bà tát cho tôi 2 phát nổ đom đóm mắt. Còn khốn khiếp, mau thu dọn quần áo về nhà với tao ngay. Tôi hoảng hốt khi bị mẹ tôi tát, tôi lắp bắp. Mẹ à, sao mẹ đánh con? Mẹ tôi rít lên. Con ơi là con, sao mày hồ đồ thế hả con? Mau thu dọn quần áo rồi về nhà ngay. Ông Thanh ở trong nhà chạy ra. Kìa, hai người bình tĩnh đã, vào nhà nói chuyện đàng hoàng đã. Bố tôi thở dài thất vọng. Tôi với ông là bạn thân, vậy mà ông nỡ lòng nào, ông làm thế với con gái tôi hả? Hai người bình tĩnh, vào trong nhà ngồi nói chuyện đã. Bố mẹ tôi đã không nghe, lôi thẳng tôi ra xe. Đi về nhà ngay, bỏ luôn quần áo đi, về nhà mua quần áo mới. Không, con không về đâu, bố mẹ bỏ con ra. Bỏ con ra, anh Thanh ơi cứu em với. Ông Thanh chạy ra chỗ tôi thì bị anh trai tôi chặn lại. Tôi cảnh cáo ông, từ giờ trở đi, ông hãy tránh xa em gái tôi ra. Đừng để tôi bắt được ông lén lút qua lại với nó. Tôi chặt chân ông đấy, già rồi còn mất nết. Bà Hồng ở trong nhà cười nhếch mép. Tuyệt quá, con Mai bị lôi cổ về rồi. Từ bây giờ, mình lại chăm sóc cho ông Thanh như ngày xưa thôi. Tôi bị bố mẹ lôi cổ về nhà, Bố mẹ tôi chửi cho tôi một trận lên bờ xuống ruộng, rồi nhốt tôi vào phòng để tôi có thời gian suy nghĩ. Nhưng bây giờ tôi lỡ yêu ông Thanh rồi thì tôi đâu nghĩ được gì đâu. Từ lúc Mai bị bố mẹ lôi cổ về, ông Thanh cứ buồn mãi. Bà Hồng thấy vậy liền đi lại ngồi cạnh động viên. Anh buồn lắm phải không? Ông Thanh im lặng không nói gì. Bà Hồng lại ôm cổ ông Thanh. Đừng buồn nữa nha, Mai còn trẻ nên bố mẹ nó không chấp nhận là đúng thôi. Thôi, quay về với em đi, chúng ta nối lại tình xưa. Ông Thanh đẩy bà Hồng ra. Bà thôi đi, dù có thế nào thì tôi cũng không bao giờ quay lại với bà đâu. Bà đã nghe rõ chưa? Anh thử nghĩ mà xem, bố mẹ con Mai sẽ không bao giờ chấp nhận cho anh và con Mai lấy nhau đâu. Chỉ bằng chúng ta quay lại với nhau, em sẽ thay đổi, em sẽ chăm sóc cho anh. Chúng ta làm lại từ đầu anh nhé. Bà im mồm đi, để cho tôi yên. Lúc đầu, bố mẹ tôi quát nạt và ép buộc tôi phải quên ông Thanh đi. Nhưng do tôi căng quá, tôi không chịu ăn uống gì cả, nên bố mẹ tôi lại sợ. Họ sợ tôi nhịn đói, rồi chết đói luôn, nên họ nói sẽ suy nghĩ lại mọi chuyện. Vì chuyện này hơi sốc, nên họ cần phải nghĩ thật kỹ. Thế là tôi bắt đầu ăn uống và sinh hoạt bình thường trở lại. Anh trai tôi cũng không gắt gỏng chửi đánh tôi nữa. Anh cho tôi tiền để tôi mua quần áo mới. Buổi tối ăn cơm xong, anh trai tôi ngồi lân la nói chuyện. Mai này, hay em vào công ty anh làm đi. Anh sẽ nhờ người xin cho em một chân tử tế, lương cao công việc nhẹ nhàng. Ý em thế nào? Em không đi đâu, làm công ty gò bó lắm, chắc em không làm được đâu. Em đừng lo, có anh rồi mà. Anh và giám đốc công ty chơi thân với nhau, anh lại làm quản lý nữa thì em lo cái gì? Anh làm quản lý à? Em chúc mừng anh nhé, anh trai em giỏi quá. Ừ, trước anh ra thành phố, tình cờ anh giúp đỡ một người, sau đó họ tìm anh để trả ơn và gọi anh về làm việc cho người đấy, và người đó chính là tổng giám đốc của anh bây giờ đấy. Chỉ cần anh nói một câu là em sẽ được làm ở chỗ tốt thôi. Vậy em suy nghĩ đi, cơ hội tốt đấy em ạ. Vâng, em biết rồi. Mấy hôm nay tôi ở nhà chỉ ăn với ngủ, không phải làm gì cả. Bố mẹ tôi nịnh tôi lắm, cả anh trai tôi cũng vậy. Họ đang nịnh tôi vào công ty anh trai tôi làm. Nhưng tôi không muốn vào công ty anh ấy làm đâu. Tôi muốn sang ở với ông Thanh và làm ở xưởng gỗ cùng với ông ấy cơ. Mấy hôm không gặp, tôi nhớ ông lắm. Mà mấy hôm nay ông ấy làm gì mà không sang tìm tôi thế nhỉ? Mà bà Hồng đang ở đó nữa, hay bà ấy giở trò gì rồi? Càng nghĩ tôi càng thấy lo. Một người thủ đoạn như bà Hồng thì chuyện gì bà ấy cũng làm được. Tôi sốt ruột quá. Hay là ông Thanh gặp chuyện gì rồi? Tôi đang loay hoay tìm cách trốn sang nhà ông Thanh thì mẹ tôi đi chợ về. Anh trai tôi bảo chiều có anh bạn giám đốc tới chơi nên mẹ tôi đi chợ mua đồ ăn để chiêu đãi khách. Vừa về tới sân, mẹ tôi ném cái nón xuống thềm nhà, bực tức chửi. Mẹ cha thằng già khốn khiếp, chẳng lẽ tao lại hót cứt đổ vào nhà nó chứ? Khốn khiếp thật. Bố tôi ở trong nhà đi ra hỏi. Có chuyện gì mà bà chửi ôm lên thế hả? Cái thằng chó bạn Thanh anh ý, nó chỉ lợi dụng con Mai thôi. Tôi vừa ra chợ mua đồ, thấy mấy bà bảo là trước vợ nó bỏ theo trai nên nó chán đời, nó lợi dụng con Mai. Giờ vợ nó về rồi, nó không cần con Mai nữa. Đấy, từ hôm mình đón con Mai về, nó cũng mất tích luôn. Thằng chó chết. Bố tôi thở dài buồn bã. Hy vọng vụ này con Mai sẽ tự biết làm gì cho bản thân nó. Đúng là ngu ngốc, con lớn mà không có khôn. Tôi ở trong nhà nghe thấy liền nói. Đó chỉ là tin đồn thôi. Còn con biết ông Thanh không phải là người như thế. Ông ấy không hề lợi dụng con, là do con tự nguyện. Tất cả là do con, bố mẹ hiểu chưa? Mẹ tôi quát. Mày ra chợ mà nghe người ta nói, tao đến nhục nhã vì mày. Có đời thủa nào mà con dâu ngủ với bố chồng không hả? Mày bôi cho chất chấu vào mặt bố mẹ mày, mà giờ động nói là mày bênh ông ta vậy đấy. Còn với chả cái, biết thế tao bóp chết mày lúc mới đẻ ra rồi. Anh trai tôi liền can ngăn mẹ tôi. Thôi mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ đừng có làm ầm lên nữa, mọi người cười cho đấy. Giờ mẹ vào bếp nấu nướng đi, để con nói chuyện với em Mai cho. Mẹ đi đi. Bố tôi kéo mẹ tôi vào trong bếp. Anh trai tôi không mắng mà anh ấy nịnh tôi. Thôi, em đừng giận nhá. Tính mẹ hơi nóng, chứ mẹ thương em nhất nhà đấy. Tôi im lặng không nói gì. Anh trai lấy tiền đưa cho tôi. Này, anh cho tiền mà mua quần áo. Hôm trước anh cho em vẫn còn mà. Thì em mua điện thoại mới đi, giày dép mới. Con gái bọn em thường điệu đà lắm mà. Cứ cầm lấy, rồi mua gì thì mua. Từ lúc anh trai tôi làm quản lý, nhà tôi đỡ hẳn. Thế nên bây giờ anh cũng muốn tôi vào đó làm việc, nhưng tôi lại không muốn vào. Tôi muốn sang nhà ông Thanh lắm, nhưng giờ anh trai tôi ở đây, tôi làm sao đi nổi. Anh trai tôi có điện thoại, thế là tôi lẩn thẩn ra sau nhà, trèo tường và chạy ra ngoài. Tôi chạy bộ thật nhanh để sang nhà ông Thanh. Từ nhà tôi sang nhà ông Thanh phải đi qua đoạn đường đê nhỏ, hai bên là cánh đồng vắng. Trời nắng, tôi chạy mướt mải, mồ hôi hai chân mỏi rã rời. Tôi chạy mệt quá nên mới đi chậm lại, rồi vừa đi vừa thở. Ở phía trước có con xe ô tô đẹp đi tới và dừng lại hỏi tôi. Em ơi, cho anh hỏi đường với. Tôi đang thở hắt ra vì mệt nên khẽ nói. Chờ tí, em thở cái đã, rồi hỏi. Được rồi, anh hỏi đi. Em cho anh hỏi, nhà ông bà Thọ Hà có người con trai tên là Long, làm ở công ty Mạnh Hùng đấy. Ồ, hóa ra anh ta hỏi thăm nhà tôi. Chắc anh ta là bạn anh giám đốc trẻ mà anh trai tôi vẫn kể với tôi đây mà. Tôi nghĩ bụng, giờ mà chỉ nhà cho anh ta thì anh ta nói ra hỏi thăm tôi trên đường thì anh trai tôi sẽ tóm được tôi mất. Nên tôi liền chỉ cho anh ta ra ngoài bãi tha ma. À, nhà ông Thọ Hà chứ gì. Bây giờ anh cứ đi thẳng tầm 500 mét nữa. Tới đoạn ngã ba, anh sẽ phải chạy thẳng một cây nữa, là tới nhà luôn, không cần phải hỏi thăm nữa đâu. Anh ta tươi cười. Vậy à, cảm ơn em nhiều nhé. Không có gì đâu ạ. Nhìn anh ta phóng xe đi mà tôi phì cười, cho anh ta ra bãi tha ma chơi cho mát. Tôi chạy sang nhà, tới nhà ông Thanh thì khóa cửa ngoài. Tôi nghĩ bụng, chắc ông Thanh ra xưởng gỗ, nên tôi lại đi ra xưởng gỗ. Nhưng khi ra tới xưởng gỗ thì mọi người làm ở đó nói rằng ông Thanh bị tai nạn xe máy, bị gãy chân, giờ ông ấy đang nằm ở bệnh viện và bà Hồng đang ở đó chăm sóc cho ông ấy. Tôi lo quá, tính mượn xe ở xưởng đi ra viện thăm ông Thanh thì anh trai tôi và mẹ tôi đã phóng xe máy tới và lôi cổ tôi về nhà. Về tới nhà, vẫn chưa thấy anh bạn giám đốc kia tới, anh trai tôi có vẻ lo lắng rồi gọi cho anh kia. Alo, ông đi tới đâu rồi? Tôi không biết nữa, hình như tôi bị lạc đường rồi ông ạ. Thế ông đang đứng ở đoạn nào để tôi ra đón? Tôi đang ở bãi tha ma, hai bên là cánh đồng ông ạ. Tại tôi đang bị vướng đám ma vừa đi tới nên tôi chưa lái xe ra được đây. Trời đất, sao ông lại đi lạc ra bãi tha ma? Ông cứ đứng yên ở đấy, giờ tôi ra đón luôn đây. Tôi ngồi im không dám cười. Tôi đi vào phòng nằm, tối nay có cơ hội tôi sẽ trốn tiếp. Tôi phải ra viện gặp được ông Thanh thì tôi mới yên tâm. Một lát sau, nghe tiếng xe ô tô tới. Tôi ngó ra thì thấy anh Lúc hỏi đường tôi đang đi vào cùng với anh trai tôi. Anh trai tôi lẩm bẩm. Không biết ông đi cái kiểu gì mà ra tận bãi tha ma thế? Anh giám đốc trẻ gãi đầu. À, lúc tôi đi đoạn đường D, tôi hỏi thăm một cô bé đi bộ trên đường ấy. Cô ấy chỉ tôi là đi thêm 500 mét nữa, tới ngã ba. Rồi rẽ phải, chạy thẳng một cây nữa là tới. Và thế là tôi có mặt ở bãi tha ma như vậy đấy. Này, có phải cô bé mặc áo cộc trắng, quần jean màu xanh đó hả? Hình như vậy, cô ấy cười có hai cái răng duyên xinh xinh ý. Lòng thở dài. Vậy thì đúng rồi, số ông nhỏ gặp ngay con em gái trời đánh của tôi rồi đấy. Thôi vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi mua bia, rồi về ăn cơm không đói. Bố mẹ tôi ngồi tiếp chuyện anh giám đốc trẻ. Còn anh Long thì vào gọi tôi ra dọn cơm. Tôi vừa đi ra, anh giám đốc trẻ nhìn tôi, mắt anh ta trố nổi lên, mẹ tôi liền nói. Đây là con gái cô đấy, con bé tên là Mai. Anh giám đốc trẻ sặc nước ho sặc sụa. Dạ chào Mai, anh tên là Mạnh Hùng, rất vui được biết em. Tôi cười. Dạ em chào anh Mạnh Hùng ạ. Mạnh Hùng nhìn tôi cười. Chúng ta có duyên đấy em, gặp lại em ở đây. Anh mừng quá. Mẹ tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ô, hai đứa biết nhau à? Sao cô không biết nhỉ? Mạnh Hùng cười rất tươi. Dạ, cháu gặp Mai ở ngoài đường D cô ạ. À. Vì không biết đường nên cháu hỏi thăm cô ấy đó cô. Mẹ tôi nhìn tôi lử mắt. Thế sao con lại chỉ anh ra bãi tham ma hả? Tôi gãi đầu cười nói. Chắc tại con nặng tai nên con nghe không rõ. Con lại tưởng anh ấy hỏi thăm ra bãi tham ma nên con mới chỉ ra đó ạ. À. Mạnh Hùng cứ nhìn tôi cười mãi. Anh ấy cũng rất trẻ đẹp trai, mới 28 tuổi mà đã làm giám đốc một công ty lớn. Lúc ngồi ăn cơm, anh ta chủ động mời tôi uống bia. Anh có thể mời em một cốc không? Anh lái xe mà, sao lại uống bia? Không sao, vì anh ở lại đây chơi đến tối, anh mới về mà. Nào mình uống nhá. Tôi cười nhạt. Được thôi, cẩn thận, lại say nhẹ dãi, không ai đưa anh về được đâu đấy. Mẹ tôi nhìn tôi nói. Cái con bé này, sao lại nói anh vậy hả? Mạnh Hùng liền bảo. Dạ không sao đâu cô ơi. Anh em cháu nói chuyện với nhau như vậy cho thoải mái ạ. Bố mẹ tôi ăn uống xong, đứng dậy để cho tôi và anh Long và Mạnh Hùng ngồi uống với nhau cho thoải mái. Cuối cùng, anh trai tôi vẫn gả gẫm tôi đi làm công ty. À đây, có giám đốc công ty của anh ở đây. Em đã thấy đáng tin chưa? Nếu thấy đáng tin, thì em vào công ty làm luôn đi Mai ạ. Đi làm vừa có tiền, lại nhiều chế độ, rất tốt cho chúng ta đấy. Mạnh Hùng gật đầu. Vậy cái hôm cậu hỏi xin cho em gái vào làm là xin cho em Mai à? Ừ đúng rồi, tôi chỉ có mình nó là em gái thôi cậu. Mà nó ngang bướng lắm, không bảo được. Muốn nó vào công ty làm cho ổn định mà nó cứ không chịu vào. Mạnh Hùng bảo tôi. Em vào công ty làm đi, có anh và Long ở đấy thì em sẽ không phải vất vả gì đâu. Anh nói thật đấy. Tôi thở dài. Vâng em biết rồi ạ. Để mai kia rồi em tính nhá. Hôm nay em vẫn chưa nghĩ được gì ạ. Sau đó, vì không muốn hai lão lại nhải nhiều về vấn đề đi làm công ty, nên tôi đã mời bia liên tiếp, cho hai lão say bét nhè và nằm tại chỗ luôn, đỡ váng đầu hẳn. Tôi cũng ngà ngà say, nên tôi đi vào phòng nằm nghỉ. Để tối nay, tôi còn trốn đi ra viện thăm ông Thanh, người tôi yêu, đang phải nằm viện vì bị gãy chân. Chưa gặp được ông ấy, tôi cứ thấy lo lắng, bất an lắm. Trời tối mịt, Long với Mạnh Hùng mới tỉnh. Tôi vừa tắm giặt xong, đang chờ cơ hội để chuồn đi. Ngồi ăn tối, thì tôi thấp thỏm là mẹ tôi nghi ngờ ngay, nên bà không rời tôi nửa bước. Cứ thế này thì làm sao mà tôi trốn được đây? Tôi thấy Mạnh Hùng rất hay nhìn trộm tôi, nên tôi nghĩ ra một cách rất hợp lý mà mẹ tôi và anh Long sẽ không thể nghi ngờ được. Tôi liếc mắt nhìn Hùng, rồi nở một nụ cười tươi thật đẹp. Chỉ vài phút sau, anh ta đã bắt sóng ngay. Anh ta lại ngồi gần tôi và lân la hỏi chuyện, kiểu muốn làm quen với tôi ý. Cơ hội đã đến, tôi liền chủ động rủ rê anh ta. Em muốn đi ăn kem ở bờ hồ quá, mà anh Long lại không thích ăn kem, nên em không biết rủ ai đi cùng cả, mà đi một mình thì buồn lắm. Hùng liền nói, vậy để anh chở em đi nhá, anh cũng thèm ăn đồ mát ở đây. Vâng, thế mình đi luôn nhá. Ok em, giờ mình đi luôn. Vâng, anh hỏi mẹ em đi. Không hỏi là mẹ em không cho em đi đâu. Đúng như tôi dự đoán, Hùng hỏi cái là mẹ tôi đồng ý ngay. Thế là tôi lên xe ô tô của Mạnh Hùng và đi thẳng ra bờ hồ ăn kem và bệnh viện ông Thanh đang nằm ở ngay gần đấy. Bà Hà thấy Mạnh Hùng chở con gái mình đi chơi thì ngạc nhiên lắm. Tự dưng bà muốn vun vén cho con gái mình với cậu giám đốc trẻ kia. Bà liền hỏi Long. Này con, con thấy cậu Mạnh Hùng đấy là người như thế nào? Có đáng tin không con? Long gật đầu. Đáng tin ạ, cậu ấy là người tốt. Vì thế con mới có ngày hôm nay đó mẹ. Bà Hà gật đầu. Hình như cậu ấy để mắt đến con Mai nhà mình thì phải. Đấy, vừa rủ nhau đi chơi ở đâu rồi ý? Long ngơ ngác. Thật à mẹ? Ừ, cậu ấy xin phép mẹ mà. Tự dưng mẹ lại muốn vun vén cho hai đứa. Được như thế thì tốt quá, còn Mai sẽ quên được cái lão già chết tiệt kia. Long thấy mẹ nói hợp lý quá nên gật gù. Con thấy rất hợp lý ạ. Con Mai mà lấy được Mạnh Hùng thì đời nó một bước lên tiên luôn. Nhà Mạnh Hùng giàu đứng thứ 12 của thành phố đấy mẹ ạ. Bà Hà bắt đầu mơ về chuyện tình của Mai và cậu giám đốc trẻ kia. Mạnh Hùng chở tôi đến bờ hồ, anh ta ngó nghiêng. Anh biết gần đây có quán kem ngon lắm, để anh dẫn Mai tới đó ăn nhá. Tôi gật đầu. Được ạ. Tới quán kem, Mạnh Hùng chỉ nhưng đông lắm, tôi mới nói. Anh cứ đứng ở đây đi, em đi mua kem nhé. Thôi, em ngồi đây để anh mua cho. Thôi, em muốn lựa chọn vị kem mình thích, anh chờ em một lát nhé. Tôi xuống xe rồi đi vào quán mua kem, mua hai cây kem sô-cô-la, đưa cho Mạnh Hùng cả hai. Đây, kem của anh đây, anh ăn hết đi, rồi cứ đi về nhà anh luôn đi nhé. Giờ em đi có việc rồi, bye bye. Mạnh Hùng cầm hai cây kem, ngơ ngác nhìn tôi. Ô kìa, em đi đâu thế? Tôi nháy mắt nhìn anh ta. Em đi bay. Rồi tôi chạy đi luôn. Mạnh Hùng vô cùng ngạc nhiên, nhưng đường đông đúc, anh không thể bỏ ô tô đó mà chạy theo được. Mạnh Hùng đứng đó chở Mai 30 phút, nhưng không thấy Mai quay lại. Anh liền lấy điện thoại gọi cho Long, nói rõ mọi chuyện cho Long biết. Long mới ngớ người ra và bảo Mạnh Hùng cứ đi về đi, để Long đi tìm Mai sau. Long bảo với bà Hà. Mẹ ơi, Mạnh Hùng bị con Mai bắt nháo nhà mình. Nó lừa ra hồ, rồi nó trốn mất rồi mẹ ạ. Giờ thì mẹ đã hiểu vì sao hai đứa nó lại rủ nhau đi ăn kem rồi nhá. Bà Hà tức điên lên. Trời đất, thế con Mai nhà mình nó lại trốn đi không biết à? Hay là nó lại đi tìm ông Thanh? Long thở dài. Chết thiệt thật đấy, giờ có đánh chết nó thì nó cũng không thay đổi được rồi. Tức thật đấy, khi nào nó về, con sẽ cho nó một trận. Lúc đó mẹ đừng có bênh nó nhá, con là con điên lắm rồi đấy. Bà Hà cứ ngồi khóc tu tu, bà ức lắm, đẻ được đứa con gái mà chả bao giờ bà nói mà nó nghe cả. Càng nghĩ bà càng thấy trách ông Thọ nhiều hơn, vì ngày trước ông Thọ chơi cờ bạc nợ nần nhiều quá, nên bà mới để cho con gái nhà bà sang nhà ông Thanh lấy con trai ông ấy. Chả biết tại sao con gái bà lại chuyển qua yêu ông Thanh như vậy, rồi cuộc đời nó sẽ ra sao bà còn chưa dám nghĩ tới nữa. Càng nghĩ bà lại càng khóc nhiều hơn. Tôi loanh quanh mất nửa tiếng mới tìm ra phòng ông Thanh nằm. Nhìn từ ngoài cửa, tôi thấy ông Thanh đang nằm trên giường với cái chân bó bột, còn bà Hồng đang ngồi bên cạnh thổi bát cháo nóng để đút cho ông Thanh ăn. Lại là bà Hồng ở bên cạnh chăm sóc ông Thanh. Vì bố mẹ ông Thanh không còn mà ông Thanh lại không có con cái, giờ ngoài bà Hồng ra thì không có ai chăm sóc ông cả. Tôi biết rõ là như vậy, nhưng tôi vẫn tức lắm. Cơn ghen của tôi nổi lên cuồn cuộn. Tôi mở cửa xông vào, làm cả phòng ngơ ngác. Ông Thanh! Tôi quát, làm ông Thanh giật bắn cả người. Còn bà Hồng thì làm rơi bát cháo nóng vào chân. Rồi bà nhảy ngược lên, lao thẳng vào phòng vệ sinh, xả nước. Ông Thanh nhìn thấy tôi mới hoàn hồn. Mai à, em làm anh giật mình, sao em biết anh ở đây thế? Tôi gắt lên. Em phải tìm ông mãi đấy. Thế điện thoại của ông đâu hả? À, hôm anh bị ngã xe nên rớt mất điện thoại, không gọi được cho anh. Chắc em lo lắng lắm phải không? Anh xin lỗi em nhé. Tôi nghiến răng. Sao lần nào em tới là em cũng thấy bà ta đang ở cạnh ông hả? Có phải hai người đã nối lại tình xưa rồi không? Không phải đâu, em đừng hiểu lầm. Vì hoàn cảnh của anh nên anh mới nhờ bà ấy giúp anh thôi. Vì nói thật là anh không biết nhờ ai nữa. Tôi tức quá mới tát cho ông Thanh hai phát vào mặt, khiến cho mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn. Chắc họ đang tò mò, không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Bà Hồng ở trong nhà vệ sinh đi ra, thấy tôi tát ông Thanh thì kêu lên. Này Mai, sao cô tát ông ấy hả? Cô không thấy ông ấy đang bị thương sao? Tôi nghiến răng nghiến lợi. Tôi chưa thèm nói tới bà đâu đấy. Bà cứ liệu hồn bà đấy bà Hồng ạ. Rồi bảo vệ bệnh viện vào và lôi cổ tôi đi. Tôi còn chưa kịp nói hết những ấm ức của tôi với ông Thanh nữa. Ông Thanh liền bảo bà Hồng. Bà mau chạy theo bảo vệ đi. Bà bảo anh ta là Mai là người nhà đi. Bà mau đi đi nhanh lên. Bà Hồng giả vờ gật đầu. Được, để tôi đi bảo cho. Ông cứ nghỉ đi, đừng lo lắng quá nhé. Bà Hồng đi ra ngoài hành lang. Nhưng bà không chạy theo bảo vệ nói đâu, mà bà đứng ở ngoài nhếch mép cười. Việc gì mình phải đi xin cho nó chứ, cứ để bảo vệ tống cổ nó đi luôn đi, đi càng xa càng tốt. Tôi bị bảo vệ lôi ra khỏi cổng và bị cấm không được vào trong nữa. Dù tôi có nói thế nào thì bảo vệ cũng không nghe. Tôi bất lực ngồi luôn ở cổng và khóc. Bà Hồng đi vào, ông Thanh vội hỏi. Thế nào rồi? Bà nói với bảo vệ chưa? Bà Hồng lên tiếng. Lúc tôi chạy ra định nói với anh bảo vệ thì Mai đã giận dỗi bỏ về rồi ông ạ. Ông Thanh thở dài. Thế à, chắc Mai giận tôi lắm. Đến bao giờ chân tôi mới khỏi, để tôi đi tìm Mai đây. Bà Hồng nghĩ bụng. Chờ tới lúc ông khỏi chân thì cô người yêu bé nhỏ của ông nó cũng chán ngán ông rồi, và cuối cùng thì ông cũng phải về với tôi thôi. Bà Hồng tươi cười. Thế để tôi đi mua cho ông bát cháo khác nhá. Ông muốn nhanh khỏi chân để về tìm Mai thì ông phải chịu khó ăn vào, ông biết chưa? Ông Thanh gật đầu. Tôi biết rồi. Tôi đang ngồi khóc ở cổng bệnh viện thì Mạnh Hùng xuất hiện. Anh vội xuống xe chạy lại chỗ tôi. Mai, em bị sao thế này hả Mai? Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta với bộ mặt sưng húp. Không sao. Mạnh Hùng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng lo lắng. Anh tìm em mãi, hóa ra em ở đây. Thế tại sao em lại khóc ở đây thế này? Ai bắt nạt em mà? Tôi thấy tủi thân, tôi lại càng khóc to hơn. Mạnh Hùng liền đỡ tôi đứng dậy. Nào, lên xe rồi nói nhá. Em khóc thế này, người ta lại nghĩ anh bắt nạt em đấy. Mạnh Hùng đưa tôi lên xe ô tô, rồi anh chở tôi đi tới đoạn đường vắng. Anh mới dừng xe lại hỏi. Giờ không có ai nhìn em nữa, chỉ còn có anh thôi. Em có thể nói cho anh biết lý do tại sao không? Anh thật sự muốn biết sao? Phải, anh rất muốn biết lý do. Em mau nói đi. Tôi gật đầu rồi nói. Người đàn ông em yêu đang nằm trong bệnh viện kia, và vợ của ông ấy đang chăm sóc ông ấy. Mạnh Hùng gãi đầu. Em đang yêu người đàn ông có vợ ư? Vâng, nhưng họ sắp ly hôn rồi à? Vì bà ấy phản bội ông ấy, nhưng bây giờ bà ấy lại quay về, đòi quay lại với ông ấy. Quan trọng là ông ấy quyết định thế nào thôi em ạ. Nếu ông ấy yêu em thật thì bà ấy không có cơ hội đâu. Em đã nói chuyện rõ ràng với ông ấy chưa? Em không biết phải nói thế nào. Vì em tới lần nào bà vợ của ông ấy cũng đang có mặt ở đấy. Thế là em lại nổi điên lên và không nói chuyện nổi anh ạ. Mạnh Hùng thở dài. Câu chuyện của em khó nói thật đấy. Mà em gọi là ông ấy, chắc ông ấy nhiều tuổi à? Vâng, ông ấy bằng tuổi bố em ạ. Cái gì? Em yêu người bằng tuổi bố em? Em thú vị thật đấy. Anh thích cái kiểu khác người của em rồi đấy Mai ạ. Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Anh đang cười trên nỗi đau khổ của người khác đấy à? Coi chừng ăn đòn đấy. Mạnh Hùng cười cười. Anh không dám cười trên nỗi đau khổ của em đâu. Thôi em đừng buồn nữa nhá. Hay là em thử quên đi người yêu già đó đi, và yêu một người trẻ như anh thử xem. Tại sao em lại phải nghe anh chứ? Thì em thử yêu người trẻ như anh, xem biết đâu lại hạnh phúc. Yêu người già và có vợ làm gì, để rồi phải khóc. Anh dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi. Ông ấy chỉ mới có 45 tuổi thôi, phong độ dẻo dai lắm. Nói thẳng ra, những người trẻ như anh có mà xách dép cho ông ấy chả kịp đâu anh ạ. Mạnh Hùng bị tôi nói thẳng vào mặt, khiến anh thấy thốn tới tận đỉnh đầu luôn. Mặt anh đờ ra, không nói được câu gì nữa. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm mà chưa thấy con gái mò mặt về. Bà Hà tức lắm, bà cứ đi đi lại lại trước cửa nhà rồi lẩm bẩm chửi. Còn mắt dậy, vẻ bà cạo đầu mày. Long ngồi trong nhà thở dài. Thôi mẹ đừng đi đi lại lại nữa, con chóng mặt quá rồi đấy. Rốt cuộc là nó đi đâu? Sao giờ này còn chưa về chứ? Trời ơi, mẹ tức điên mất thôi. Nghe tiếng xe ô tô của Mạnh Hùng, bà Hà và Long đi ra. Mạnh Hùng tươi cười nói. Dạ, chúng cháu về hơi muộn, mong cô bớt giận ạ. Mẹ tôi trố mắt ngạc nhiên. Ô, hai đứa đi cùng nhau đấy à? Sao cô tưởng... Mạnh Hùng gãi đầu. Dạ, Mai đi mua kem. Cháu lại tưởng Mai bỏ đi. Do cháu không hiểu chuyện, nên cháu xin lỗi vì đã để cô lo lắng ạ. Mẹ tôi thở phào. Ừ, không sao đâu. Vậy thì tốt quá rồi. Thế mà cô cứ tưởng con Mai nhà cô nó lại làm ra cái chuyện hồ đồ rồi. Dạ, thế cháu xin phép đi về ạ. Hôm khác cháu lại qua chơi. Ừ, thế cháu đi cẩn thận nhá. Hôm nào qua chơi nha. Mạnh Hùng vừa đi khỏi, mẹ tôi liền lôi tôi vào nhà, tò mò hỏi. Thế hai đứa đi đâu và làm những gì mà bây giờ mới về hả? Tôi đang buồn chuyện ông Thanh nên tôi không muốn nói gì cả. Mẹ đi về phòng đi, con buồn ngủ rồi. Thì con trả lời mẹ đi, rồi mẹ không làm phiền con nữa. Nào, mau nói đi, hai đứa đã đi đâu và làm gì hả con? Tôi bực quá lên gắt gỏng. Mẹ buồn cười thật đấy. Chuyện riêng tư, mẹ cứ hỏi nhiều làm gì, mẹ không có lòng tự trọng à? Mẹ tôi nghe tôi nói chuyện riêng tư, bà lại tưởng bở, nên bà cười cười. À, mẹ hiểu rồi. Thôi mẹ không làm phiền con nữa, con nghỉ ngơi sớm đi nhá. Tôi đóng cửa, rồi lên giường nằm, nằm mãi mà tôi không ngủ được. Cứ nghĩ đến hình ảnh ông Thanh và bà Hồng tình cảm với nhau là tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi ngồi dậy và tôi lại khóc một mình. Chẳng lẽ tôi đã sai thật rồi, sai từ khi mới bắt đầu phải không? Sáng dậy, mẹ tôi giật mình khi thấy tôi mặt mũi hốc hác, mắt thì thâm quầng. Mai, đêm qua con không ngủ được à con? Con vẫn ngủ bình thường mà. Thế sao trông mặt con hốc hác thế hả? Hay con thấy khó chịu ở đâu nào? Con không sao đâu mẹ à. Thế anh Long chưa đi làm hả mẹ? Chưa, nó đang ngồi dưới bếp kia kìa. Con bảo gì nó à? Mẹ xuống bảo anh ấy xin việc cho con đi. Con muốn đi làm. Mẹ tôi ậm ừ rồi đi thẳng xuống bếp bảo Long. Long ơi, cái Mai nó bảo con xin việc cho nó đây. Nó muốn đi làm rồi con ạ. À. Long ngạc nhiên. Thật à mẹ? Mẹ có nghe nhầm không ạ? À? Không, thật đấy. Mẹ không nghe nhầm đâu. Chắc nó đang tỉnh ngộ dần dần rồi con ạ. À. Vậy thì mừng quá mẹ ạ. À. Tỉnh ngộ mà làm lại cuộc đời. Chứ nó còn trẻ, tương lai còn dài mà. Thế là ngay ngày hôm sau, Mạnh Hùng lái xe tới tận cổng nhà tôi, đón tôi đi làm. Thế là mấy bà hàng xóm bắt đầu để ý và xì xào bàn tán. Nhưng tôi kệ, không quan tâm. Tôi lao đầu vào làm việc kiếm tiền để không nghĩ về ông Thanh nữa. Một tuần trôi qua nhanh và tôi bắt đầu quen với công việc của mình. Anh trai tôi làm quản lý nên anh thu xếp cho tôi một công việc cũng nhẹ nhàng và không phải vất vả hay đau đầu gì cả. Hàng ngày tôi lại được anh giám đốc trẻ quan tâm đặc biệt. Ngày nào anh ta cũng mua đồ ăn và nước uống để trên mặt bàn, khiến mọi người ai cũng phải ghen tị. Tôi thấy không quen, nhưng mà mẹ tôi và anh trai tôi tác động nhiều nên tôi cũng thấy hơi mềm lòng. Và trong lòng tôi cũng nguôi ngoai, không nhớ về ông Thanh nhiều như trước nữa. Vậy là tôi đã làm được hơn một tháng. Và càng thân với Mạnh Hùng thì anh ta càng bộc lộ bản chất của anh ta ra. Anh ta tính nhây kinh khủng. Không những thế, anh ta còn công khai với cả công ty là anh ta đang tán tôi. Vậy nên đừng có ai động vào tôi, không thì tan xác với anh ta ngay. Tôi bực lắm, nhưng tôi có chửi, có đánh anh ta thì mặt anh ta cứ nhơn nhơn, kiểu cả khịa cho tôi. Thế nên tôi mới điên chứ. Tới ngày lĩnh lương, tôi không thấy nên tôi hỏi chị tổ trưởng, thì chị ấy tươi cười nói: tiền lương của em giám đốc cầm rồi nhá, em lên phòng gặp giám đốc đi. Ơ kìa, sao tiền lương của em anh ta lại cầm thế? Có liên quan gì đâu ạ? À? Chị cũng không rõ đâu, chị thấy chị kế toán nói vậy đấy. Có gì thắc mắc em cứ lên gặp giám đốc nhá. Tôi cáu không chịu nổi nữa, tôi mới đi thẳng lên phòng giám đốc. Thì thấy anh ta đang ngồi vắt vẻo trong phòng. Tiền lương của em đâu hả? Anh ta nhăn nhở cười. Trong túi quần anh, em lại mà lấy. Tôi xông lại thò tay vào túi quần anh ta. Đâu rồi, mau trả tiền cho tôi đi. Mạnh Hùng vòng tay ôm lấy eo tôi và kéo tôi sát vào người anh ta. Cho khéo lại sờ nhầm cái khác đấy. Cái khác là cái quái gì hả? Cái tên điên này. Mạnh Hùng ấn tay tôi xê ra giữa. Đấy, cái đấy, em có muốn... Tôi hét lên. Đồ biến thái, mau trả tiền lương cho tôi đi. Đi làm chỉ mong đến ngày lấy lương. Giờ anh cầm lương thì tôi lấy gì mà tiêu? Đây, anh cho em cả cuộc đời của anh đây. Em không cần, lại cần vài đồng bạc lẻ đấy làm gì? Tôi không cần, không cần anh hiểu chưa? Trả tiền cho tôi đi. Anh ta nhìn tôi nháy mắt. Vậy em làm bạn gái của anh đi, rồi anh trả tiền cho em. Đồng ý không? Trời ơi, cái tên điên này, tôi không đùa với anh đâu đấy. Đừng có mà nhơn như thế nữa. Anh nói thật mà, em lại bảo nhơn nhơn là thế nào? Anh đang rất nghiêm túc đấy. Mặc cho tôi có đòi thế nào thì anh ta cũng không trả. Đây là lần thứ ba anh ta nói tôi làm bạn gái của anh ta. Nhưng tôi bực lắm và tôi không thể chấp nhận anh ta được. Tôi nghĩ bụng, làm bạn gái của anh ta thì chắc ngày nào cũng bị anh ta bắt nạt, chứ không được yên ổn một chút nào đâu. Không đòi được tiền, tôi ấm ức bỏ về chỗ làm việc, ngồi mặt sưng vù ra. Chị tổ trưởng hỏi: Em lấy được tiền lương chưa? Chưa ạ. Thằng điên ấy làm em bực quá. Chả lẽ em lại nghỉ việc luôn bây giờ? Không được đâu. Em nghỉ làm gì chứ? Giám đốc thích em nên mới cư xử như vậy đấy. Giờ em nhận lời yêu giám đốc là mọi chuyện yên bình luôn mà. Tôi nhảy ngược lên. Trời đất ơi, đầu óc chị có vấn đề đấy à? Sao em có thể lấy một người không bình thường như anh ta được chứ? Anh ta điên chứ em không có điên. Giám đốc chỉ điên tình thôi em ơi. Chứ trong công việc, giám đốc cực kỳ nghiêm túc đấy. Chị chưa thấy ai nói giám đốc điên như em đâu Mai ạ. Anh ta quá là điên ý. Sao mọi người không ai nhận ra nhỉ? Em thề là sắp tức chết với anh ta rồi ý. Trời ơi, đầu óc em sốc bốc cháy rồi đây. Thì giám đốc yêu em nên giám đốc mới vậy thôi. Chứ với người ngoài, giám đốc vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc đấy. Kể từ khi em vào đây, chị mới thấy giám đốc cười. Chứ trước nhìn mặt lúc nào cũng lầm lì, phát sợ luôn đó em ạ. Em chả quan tâm. Em chỉ quan tâm tiền lương của em thôi. Còn chuyện khác em không quan tâm nhá. Rồi chị tổ trưởng bày cách. Thôi em cứ làm việc đi. Lát hết giờ em lên gặp giám đốc đi. Vâng, hôm nay em nhất định phải đòi được tiền lương của em thì em mới về chị ạ. Đến 5 giờ chiều, hết giờ làm việc, mọi người đi về hết rồi. Còn tôi thì vẫn ngồi trơ ra đó. Vì chưa lấy được tiền lương nên tôi không về được. Tôi đang tính có tiền về, lát tôi mua đôi giày mới và mua ít đồ dùng cá nhân. Vậy mà bây giờ vẫn không thấy tiền lương đâu cả. Càng nghĩ tôi lại càng điên tiết. Tiền khốn khiếp. Mạnh Hùng ngồi trong phòng làm việc, tự dưng nức cụt. Ô, nức cụt rồi. Có nghĩa là đang có người chửi mình. Rồi Mạnh Hùng cười tủm tỉm. Chắc cô ấy đang chửi mình đây mà. Bảo bối đáng yêu siêu cấp của mình. Mà sao mình tỏ tình tới lần thứ 3 rồi mà cô ấy vẫn không nhận lời mình là sao nhỉ? Rõ ràng là mình đã cảm nhận được cô ấy cũng thích mình mà. Mạnh Hùng đang miên man suy nghĩ thì tiếng mở cửa cành cạch. Đến giờ này thì anh trả tiền lương cho tôi được rồi đấy. Anh định quỵt tiền lương của người làm đấy à? Mạnh Hùng nháy mắt nhìn tôi cười. Tiền anh để trong quần, em lại mà lấy. Tôi điền quá gắt lên. Này giám đốc, tốt nhất là anh trả tiền lương cho tôi luôn và ngay đi. Đừng để tôi phải lột quần anh và ném ra cửa sổ kia nhá. Đừng có mà nhờn với tôi nữa đấy. Mạnh Hùng gật đầu thách thức. Anh cũng đang nóng, muốn cởi ra cho mát đây. Em cởi giúp anh đi. Đang cơn điên, tôi lao vào túm lấy quần anh ta và kéo thật mạnh. Tôi có cảm giác như tôi tóm vào một đoạn thịt thừa nào đấy của anh ta, làm anh ta kêu á rất to. Và sau đó, mặt mũi anh ta nhăn nhó, mồm méo sạch. Tôi mới giật mình bỏ tay ra. Anh bị làm sao thế hả? Mạnh Hùng nhăn nhó, chán vã mồ hôi nhễ nhại. Chết, anh đau quá rồi ý. Anh làm sao mà chết hả? Mạnh Hùng nhăn nhó. Em tố mạnh như thế thì hỏng hết của anh rồi. Sao em ác với anh thế hả? Tôi mới ngớ người ra, rồi tôi phá lên cười trước sự đau khổ của anh ta. Đáng đời anh, ai bảo anh giám đốc chọc điên tôi. Giờ thì anh mau trả tiền cho tôi đi. Mạnh Hùng đau quá, anh mới mở tủ lấy phong bì tiền lương cho tôi. Đây, tiền lương của em đây. Tôi giằng lấy rồi đi ra về. Đấy, phải thế chứ. Lần sau đừng có mà nhờn với tôi nữa đấy. Kẻo tôi cho anh hết cơ hội lấy vợ luôn đấy. Tôi đi ra cửa mà không thấy anh ta nói gì. Lạ thật, bình thường anh ta phải trêu tôi chán chê mới để tôi về. Thế mà hôm nay lại không nói gì. Tôi mới quay lại thì thấy anh ta ngồi nhăn nhó. Anh ta bị đau thật ư? Tự dưng tôi quay lại. Này, anh đau lắm à? Ừ đau. Tôi gãi đầu, mặt bắt đầu thấy lo lắng. Vậy để tôi đưa anh đi bệnh viện nhé. Không, ngại lắm ai dám đi. Cứ để vậy đi, vài hôm là khỏi thôi mà. Không đi khám, nhỡ bị làm sao thì làm thế nào? Mạnh Hùng nhăn nhó. Thế còn hơn là để mấy đứa y tá nhìn thấy của mình. 28 năm mặc quần của người ta đấy. Thế thì phải làm thế nào đây? Anh mà không đi khám là tôi mặc kệ anh đấy. Mạnh Hùng thở dài, vẻ mặt buồn bã. Thế thì em cứ về đi, cứ mặc kệ anh cũng được. Anh không sao đâu. Tôi về thật đấy. Từ lúc đó tôi lại thấy áy náy khi nhìn thấy anh ta. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi đã bảo đưa anh ta đi khám mà anh ta không đi thì tôi cũng bó tay. Ăn tối xong, tôi vào phòng nằm thì tôi có điện thoại là ông Thanh gọi và bảo tôi sẽ đầu ngõ gặp ông ấy. Nếu là ngày trước thì tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng bây giờ tôi lại thấy rất bình thường, cảm xúc hình như có gì thay đổi. Ra tới đầu ngõ, ông Thanh vẫy vẫy. Mai ơi, anh ở đây. Ông khỏi chân rồi đấy à? Ừ, anh khỏi chân cái là tới tìm em luôn đấy. Anh nhớ em quá Mai ạ. Vừa nói, ông Thanh vừa ôm chầm lấy tôi. Kìa, anh nhìn thấy thì chết đấy. Anh không sợ, anh nhớ em quá Mai ạ. Giờ em sang nhà anh đi. Tôi ngập ngừng. Chuyện đó... Sao thế? Em không nhớ anh à? Suốt thời gian anh nằm viện, anh nhớ em không chịu nổi nữa. Khỏi chân cái, anh đi tìm em luôn đấy. Đi sang nhà anh đi. Tôi chưa biết phải làm thế nào, thì có xe máy đi đến gần, là xe của anh Long. Anh Long tôi đi mua đồ về tới, nhìn thấy tôi và ông Thanh, anh Long liền quát. Con Mai kia, mày có đi về với tao không hả? Tôi đẩy ông Thanh. Ông về đi, có gì em tìm ông sau, về đi. Ông Thanh quay lại rồi ngoái cổ quay đi. Anh đợi em đấy, mai sang gặp anh nhé. Tôi đi theo anh Long về nhà. Anh Long không chửi tôi, nhưng tôi biết anh giận tôi lắm. Anh không nói ra, nhưng mặt anh cứ hầm hầm khó chịu. Mẹ tôi thấy vậy hỏi. Thế hai anh em có chuyện gì mà nhìn sắc mặt khó chịu thế hả? Tôi ngồi im không nói gì. Anh Long thì ngồi thở dài. Chắc nhà mình đồng ý cho con Mai lấy ông Thanh luôn đi, cho đỡ mệt đầu mẹ ạ. Mẹ tôi trố mắt ngạc nhiên. Không thể được, mọi chuyện đang yên bình, sao tự dưng con lại nói thế à? Con vừa gặp nó và ông Thanh đứng ôm nhau ngoài đầu ngõ. Nếu nó yêu ông Thanh nhiều vậy, mẹ cho nó lấy ông Thanh đi, để nó về nhà ông Thanh ở luôn. Hậu quả thế nào thì nó tự chịu, nhà mình đừng tham gia với nó nữa mẹ ạ. Mẹ tôi giận tím mặt. Mai, anh Long con nói vậy có đúng không hả? Tôi gật đầu. Đúng ạ. Mẹ tôi nghiến răng. Thế giờ con tính sao? Con vẫn quyết định theo ông Thanh đúng không? Tôi im lặng không biết phải trả lời ra sao. Tự bao giờ tôi lại phân vân thế này. Nhớ lúc trước, tôi sống chết đòi đi theo ông Thanh. Và 5 lần 7 lượt, tôi tìm cách trốn đi tìm ông Thanh. Vậy mà bây giờ, tôi lại thấy phân vân. Mẹ tôi nhắc lại. Mẹ đang hỏi con đấy. Mau trả lời đi, để mẹ còn tính cho mày. Tôi ngập ngừng. Để mai con trả lời được không mẹ? Con muốn suy nghĩ thêm về chuyện này. Mẹ tôi thở dài nặng nhọc. Ừ, nhớ kỹ là mọi chuyện do con quyết định. Thì sau này có thế nào thì con phải tự chịu lấy, biết chưa? Dạ vâng ạ. Ngày hôm sau, tôi quyết định đi gặp ông Thanh. Và mẹ tôi đã hiểu câu trả lời của tôi. Bà không nói năng gì cả. Tất cả mọi chuyện là do tôi quyết định, nên sau này có làm sao thì tôi tự gánh chịu hết. Bà nằm trong phòng khóc một mình. Tôi đi sang nhà ông Thanh, nhưng một lần nữa tôi lại thất vọng vì bà Hồng vẫn còn ở đó. Bà đang lau nhà lau cửa. Ông Thanh nói bà chỉ ở nhờ, nhưng bà Hồng luôn cư xử như bà là chủ nhà vậy. Vừa nhìn thấy tôi, ông Thanh đi ra tươi cười. Mai, em tới rồi à? Mau vào nhà đi em. Tôi thoáng buồn. Bà ấy vẫn ở đây à? À, bà ấy nói là 2 ngày nữa dọn đi. Em đừng buồn nhé. Trong thời gian qua, bà ấy chỉ là người ở nhờ thôi. Anh không làm gì có lỗi với em cả. Anh cho bà ấy ở nhờ đến ngày hôm nay, coi như chút tình nghĩa cuối cùng rồi. Sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa em ạ. Tôi không nói gì cả. Ông Thanh bảo tôi ở nhà, còn ông ra ngoài có chút việc, rồi ông về với tôi. Tôi gật đầu và ngồi ở phòng khách xem phim. Bà Hồng thấy ông Thanh đi rồi, bà mới đi ra ngồi xem phim cùng tôi. Hơn 1 tháng không liên lạc, tôi tưởng cô đã quên ông Thanh rồi chứ. Sao giờ cô vẫn ngu ngốc vậy à? Tôi cười nhạt. Chuyện tình cảm khó nói lắm, và tôi cũng thắc mắc là tại sao bà vẫn ở đây? Bà Hồng thở dài. Thì tôi còn phải chăm sóc ông ấy, vì ngoài tôi ra, ông ấy còn ai nữa đâu. Hơn 1 tháng ở bên ông ấy, tôi thấy mình còn nhiều tình cảm với ông ấy lắm. Chắc vì thế mà tôi vẫn chưa thể đi khỏi đây được. Thế thì quá đủ rồi bà Hồng ạ. Tôi đã tới đây rồi, thì bà dọn đồ và đi đi. Đừng để tôi phải đuổi bà nữa, tôi mệt rồi. Được rồi, vậy 2 ngày nữa tôi đi, cô không cần phải đuổi đâu. Vậy thì tốt. Tôi đi lên phòng ông Thanh, vì tôi muốn nói chuyện với bà Hồng nữa. Lên phòng ông Thanh, tôi lại thất vọng thêm một lần nữa khi tôi thấy đổ lót của bà Hồng ở dưới cuối giường. Có nghĩa là bà Hồng và ông Thanh đã ngủ với nhau ư? Tôi buồn nhưng vẫn đủ bình tĩnh và không gào khóc như lúc trước. Tôi đi xuống dưới nhà hỏi thẳng bà Hồng. Bà và ông Thanh ngủ chung phòng à? Bà Hồng gật đầu. Ừ, tôi và ông ấy đã ly hôn đâu, nên ngủ với nhau thêm vài lần nữa cũng đâu có sao đúng không? Tôi vừa cười vừa khóc. Đời bất công thật đấy. Tôi chống đối với gia đình tôi để theo ông ấy, vậy mà ông ấy lại đối xử với tôi như vậy. Tôi chọn sai người thật rồi. Ai mà chẳng có lúc sai. Tôi cũng giống cô thôi mà. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ dọn đi khỏi đây để cô và ông Thanh vui vẻ bên nhau. Cô yên tâm chưa? Bà Hồng khôn thật đấy. Bà vừa đấm vừa xoa như vậy để tôi rối trí và không biết phải làm thế nào cho đúng. Không biết chuyện bà và ông Thanh có ngủ với nhau thật không, nhưng qua cách bà nói chuyện cũng đủ giết chết lý trí của tôi rồi. Người ta nói gừng càng già càng cay, không sai chút nào cả. Một đứa trẻ người non dại như tôi đã bị bà đánh gục hoàn toàn. Vì không thể chấp nhận được chuyện ông Thanh và bà Hồng ở chung phòng, nên tôi quyết định trở về nhà với mẹ từ ngày nay. Về sau, tôi không muốn yêu ai nữa. Tôi thay số điện thoại, cắt hết liên lạc với ông Thanh. Hôm đó tôi chán đời nên đã tới bar uống rượu và bay lắc một mình. Vì tôi vứt cái sim cũ đi nên không ai liên lạc được nữa. Cả nhà tôi nháo nhào đi tìm tôi nhưng không ai biết tôi đi đâu cả. Tôi say lắm rồi, đang lắc lư thì tôi va phải một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Anh ta mở hai cúc áo ở trên ra để hé lộ phần ngực rắn chắc. Vì say quá mà tôi không nhìn rõ mặt anh ta luôn. Anh là trai bao đấy à? Tránh xa tôi ra một chút rõ chưa? Anh ta ghé vào tai tôi nói nhỏ. Có muốn lên thiên đường không? Tôi biết đường lên đấy. Tôi đang thấy mình ở trên thiên đường rồi. Không cần anh phải nói nữa đâu. Rồi anh ta cắn vào cổ tôi một phát khiến tôi đau điếng người. Mai, em mở to mắt ra nhìn anh đi. Có chuyện gì mà em buồn tới mức đi ba uống rượu say tới mức này vậy? Có tin là anh đánh đòn em không? Lại còn gọi anh là trai bao nữa chứ. Em biết trai bao là gì không? Tôi cố nhìn rõ, thì ra là Mạnh Hùng. Anh ta làm gì ở đây nhỉ? Lại là anh. Sao lúc nào anh cũng ám tôi thế hả? Tôi thích thì tôi đi chơi thôi. Không liên quan tới anh thì anh không cần phải hỏi nhá. Còn nữa, trai bao có nghĩa là trai bao, thế mà cũng hỏi. Vậy thì anh thông báo cho em một tin buồn, là từ bây giờ anh sẽ ám em cả đời luôn. Còn bây giờ thì em chuẩn bị chịu hình phạt đi. Tôi làm gì mà anh phạt tôi? Đừng có mà vớ vẩn, không anh chết với tôi đấy. Anh ta nhìn tôi cười. Vì em gọi anh là trai bao nên em đáng bị phạt Mai ạ. Anh ta cúi người và vác tôi ra khỏi quán bar. Lúc đó tôi say quá nên không biết gì cả, nên anh ta đưa tôi đi đâu tôi cũng không biết. Chỉ biết khi tôi mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Tôi vội ngồi dậy nhìn sang bên. Tôi thấy có ảnh của Mạnh Hùng. Mình đang ở nhà anh ta ư? Tiếng mở cửa làm tôi giật mình. Mạnh Hùng bước ra từ phòng tắm. Anh ta cởi trần, quấn khăn tắm ngang người, mùi sữa tắm thơm và quyến rũ. Tôi ngại quay mặt đi. Anh mau mặc quần áo vào đi. Sao lại hớ hênh như vậy? Anh ta cười. Cứ để vậy cho mát. Mặc quần áo làm gì cho khó chịu? À, hôm trước em làm anh bị thương chưa khỏi. Giờ em tính thế nào đây? Tôi vẫn quay mặt đi, không dám nhìn anh ta, mồm lí nhí trả lời. Tôi bảo anh đi khám, anh không đi thì thôi, giờ lại quay ra trách tôi là thế nào? Anh ta lại gần tôi và nói. Giờ em chữa cho anh đi, chữa rồi nó sẽ khỏi nhanh mà. Tôi luống cuống trước câu nói của Mạnh Hùng. Tôi đâu biết chữa mà anh ta lại bảo tôi chữa là sao? Tôi ngại mắt nhắm tịt lại. Tôi không biết chữa, anh mà để tôi chữa là sẽ bị hỏng thêm đấy. Tôi khuyên anh đừng có mà dại gì. Em chưa chữa thì sao biết được chứ? Việc gì giờ cũng phải làm thực hành thì mình mới biết được. Chắc do tôi uống nhiều rượu quá nên tôi mất hết lý trí. Tôi mới tặc lưỡi. Thế anh nói xem, tôi phải chữa cho anh như thế nào đây? Anh nói để tôi còn chữa. Em cứ quay mặt lại đây đã. Chữa mà mặt quay đi chỗ khác thì chữa làm sao được? Tôi quay lại nhưng mắt vẫn nhắm tịt, không dám mở. hai tay tôi bắt đầu sờ sờ vào chiếc khăn tắm. Tôi vừa mới sờ vào cái mà cái khăn đã tụt xuống, làm tôi hoảng quá rụt tay lại. Mạnh Hùng khẽ nói, thế em không định mở mắt ra nhìn anh à? Nhắm mắt thì chữa làm sao được. Tôi mở mắt ra nhìn một cái rồi lại nhắm mắt vào. Tôi không chữa đâu, mặc kệ anh đấy. Muốn ra sao thì sao, tôi mặc kệ đấy. Giờ tôi về đây. Tôi đứng dậy thì bị Mạnh Hùng kéo lại, khiến tôi ngã vào người anh ta. Ngay lập tức anh ta xoay người và đẩy tôi nằm xuống dưới anh ta. Anh ta nhìn tôi và nói, em đã cởi khăn của anh ra thì em phải chịu trách nhiệm chứ. Ai lại bỏ về như thế hả? Này, cái khăn nó tự tụt, chứ tôi có làm gì đâu. Bỏ tôi ra để tôi về nào. Mạnh Hùng cười ngang ngược, muộn mất rồi bảo bối ạ. À. Rồi Mạnh Hùng cưỡng hôn tôi. Tôi cố vùng vẫy để thoát ra, thì càng vùng vẫy tôi lại càng bị anh ta siết chặt lại. Hai tay tôi bám chặt vào ga giường. Mạnh Hùng cúi xuống cắn cổ tôi. Em nghĩ, em nói thì tôi phải nghe chắc. Sáng hôm sau, mặt trời lên đỉnh đầu rồi, tôi mới mở mắt ra. Tôi không cựa nổi vì vòng tay ôm chặt từ phía sau của Mạnh Hùng. Tôi cựa quậy làm Mạnh Hùng tỉnh giấc. Anh hôn vào tai tôi và nói, em dậy rồi đấy à, ngủ thêm lúc nữa đi. Tôi đẩy Mạnh Hùng ra và ngồi dậy. Sao người tôi đau ê ẩm thế này? Tôi đứng dậy để đi vào nhà vệ sinh thì chân tôi không đi thẳng nổi mà đi chấm phẩy, người thì đau khắp cơ thể. Vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, tôi thấy cổ mình đầy những vết thâm tím, cả những vết cắn mà đêm qua Mạnh Hùng ban tặng cho nữa. Tên khốn khiếp, hắn ta hành hạ mình tàn tạ luôn sau một đêm. Tôi bực quá, chả lẽ tôi lại lấy dao xẻo của anh ta vứt ra ngoài cửa sổ, cho anh ta mất cơ hội hành hạ người khác bây giờ. Tôi còn đang đứng ngây ra đấy thì anh ta gõ cửa. Em yêu xong chưa? Lát mình đi ăn nhá. Tôi mở cửa ra nói, thế hôm nay anh không tới công ty à? Anh giải quyết công việc qua điện thoại mà em yêu. Giờ thời gian của anh là để chăm sóc em. Chăm sóc cái con khỉ ấy. Anh nhìn người tôi đi. Anh chăm sóc tôi một đêm mà tôi sắp thành tàn phế luôn rồi này. Cứ cái tình trạng này chắc tôi chết sớm mất. Mạnh Hùng nhìn tôi âu yếm. Rồi em sẽ quen với những chuyện này mà. Cứ phải như thế, em mới không rời xa anh được em yêu nhỉ. Thôi chết, tôi chưa gọi cho mẹ tôi và anh Long nữa. Chắc họ đang lo cho tôi lắm. Anh đã gọi và xin phép mẹ em từ hôm qua rồi. Đấy, ở bên anh mà quên hết mọi thứ thế à? Nhìn mặt anh ta cứ nhơn nhơn phát bực. Sao có người lại ngang ngược như anh ta chứ? Trông mặt không có chút tử tế nào mà lại làm giám đốc một công ty lớn. Thật không thể tin nổi luôn. Mặt lúc nào cũng cả trớn cả tưng vậy. Tôi và Mạnh Hùng đi ăn xong, anh chở tôi về. Vừa tới nhà đã thấy ông Thanh đang ngồi ở trong nhà. Ông Thanh đang ngồi nói chuyện với bố tôi. Thấy tôi về, ông đi xa. Mai, Mai đi đâu từ hôm qua tới giờ thế? Tôi ngập ngừng chưa biết trả lời sao thì Mạnh Hùng lại gần ôm eo và trả lời hộ tôi. Cô ấy ở chỗ tôi, ông có ý kiến gì không? Cậu là Mạnh Hùng mà mọi người vẫn nói đây ư? Phải là tôi đây. Tôi là bạn trai của Mai. Nếu ông biết suy nghĩ thì đừng làm phiền tới Mai nữa. Bố tôi thì không khí căng thẳng liền ra nói. Mọi người vào nhà ngồi nói chuyện đàng hoàng tử tế với nhau. Có gì cứ từ từ nói nào. Nào, vào nhà đã. Vào trong nhà ngồi uống nước. Ông Thanh và Mạnh Hùng nhìn nhau với ánh mắt rất khó chịu. Hai người đó cứ nhìn nhau không rời mắt. Tôi thì thấy khó xử quá. Ông Thanh là người đàn ông khiến tôi rung động, còn Mạnh Hùng là người cho tôi cảm giác an toàn. Và khi ở bên anh, tôi thấy mình được che chở. Bây giờ tôi không biết phải làm sao để tốt cho tất cả nữa. Ông Thanh và Mạnh Hùng nhìn nhau với ánh mắt khó chịu. Bố tôi thở dài. Con Mai lớn rồi, không phải trẻ con nữa. Giờ con nói rõ ràng cho ông Thanh và Mạnh Hùng hiểu đi. Đừng có nửa vời như vậy nữa. Tôi ngồi xị mặt ra đó, không biết phải nói sao. Mạnh Hùng nắm tay tôi nói. Em nói cho ông ta biết đi. Nói cho ông ta biết anh và em đang yêu nhau. Để ông ta đừng ảo tưởng nữa. Em mau nói đi. Ông Thanh nhìn tôi với ánh mắt buồn bã. Không đâu. Trước em sống chết đòi ở bên anh mà. Em sẽ không vì cậu ta mà thay đổi quyết định của mình đúng không? Tôi thở dài rồi nói. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi à? Trước tiên em xin lỗi hai người rất nhiều. Vì tính trẻ con bồng bột của em đã khiến hai người phải suy nghĩ về em nhiều như vậy. Cả hai người đàn ông đồng thanh nói. Không, anh có suy nghĩ gì đâu em. Tôi nói rất rõ ràng. Xin lỗi, em muốn ở một mình. Chuyện tình cảm em không muốn nhắc đến nữa. Em thật lòng xin lỗi hai người. Tôi từ chối cả hai người đàn ông khiến mọi người rất sốc. Cả ông Thanh và Mạnh Hùng, họ cần lời giải thích rõ ràng của tôi. Nhưng lúc này tôi chỉ muốn dừng lại tất cả và không có một lý do nào hết. Bố mẹ tôi cũng rất ngạc nhiên vì quyết định của tôi, nhưng họ không nói gì cả. Họ để tôi tự quyết định mọi chuyện. Họ nói rằng tôi đủ trưởng thành rồi nên tôi phải tự quyết định mọi chuyện của mình. Những ngày sau đó, ngày nào ông Thanh và Mạnh Hùng cũng tới nhà tôi. Cả hai đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi rất tiếc, tôi không thể. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, không đến với ai cả. Mặc dù ngày nào ông Thanh và Mạnh Hùng cũng tới với mong muốn tôi sẽ đổi ý, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình là không đến với ai cả. Thời gian vẫn cứ thế trôi qua đã gần một năm kể từ ngày tôi quyết định chọn cô đơn. Thì mấy hôm nay ông Thanh không đến tìm tôi nữa. Nghe mẹ tôi nói là bà Hồng uống thuốc sâu tự tử nên ông Thanh đang chăm sóc bà ấy ở bệnh viện. Gần một năm qua bà Hồng muốn quay lại với ông Thanh nhưng bị ông Thanh từ chối. Đau lòng quá bà mới tìm đến cái chết. Ông Thanh đã thấy động lòng vì mọi người ai cũng khuyên ông ấy là hãy cho bà ấy một cơ hội để làm lại. Và mọi người hy vọng sau khi ra viện, ông Thanh và bà Hồng chính thức quay lại với nhau. Tôi nghĩ trong lòng như vậy cũng tốt mà. Bà ấy đã chờ đợi ông ấy bao nhiêu lâu, bà cũng ân hận lắm rồi. Ông Thanh nên suy nghĩ và cho bà ấy một cơ hội. Dù gì, hai người cũng là vợ chồng bao nhiêu năm, giờ họ quay lại với nhau, tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Mạnh Hùng vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi hơn một năm. Trong khoảng thời gian đó, có rất nhiều cô gái đẹp và giàu có hơn tôi muốn đến với anh. Nhưng anh từ chối, anh muốn chờ tôi. Nhưng chờ tới bao giờ thì tôi chưa biết được. Bố mẹ tôi thấy Mạnh Hùng thật lòng với tôi, thì ông bà có ý muốn tôi đến với Mạnh Hùng. Vì bây giờ tôi không còn thấy áy náy với ông Thanh nữa, vì ông ấy đã chính thức quay lại với vợ ông ấy. Nhưng tôi vẫn chưa muốn. Tôi nói nếu Mạnh Hùng có thể kiên trì với tôi như vậy 2 năm nữa thì tôi mới quyết định ở bên anh. Còn bây giờ tôi vẫn giữ nguyên quyết định ở một mình của tôi. Tối hôm nay, Mạnh Hùng vẫn đến nhà tôi rất đúng giờ, mẹ tôi nói. Cái Mai nó bảo là nếu con chờ nó được 2 năm nữa thì nó mới đồng ý con ạ. Hay là thôi, con từ bỏ đi, còn nhiều cô gái tốt hơn nó con ạ. Mạnh Hùng mỉm cười. Vậy thì tốt rồi, con sẽ chờ đợi cô ấy. Bao lâu con cũng chờ được mẹ ạ. Giờ cô ấy không còn vương vấn tới ông Thanh nữa, nên con càng có động lực để chờ cô ấy mẹ ạ. Nhưng mà 2 năm nữa đấy con ạ. Dạ không sao, coi như đó là thời gian thử thách tình yêu của con và cô ấy đi mẹ ạ. Mẹ yên tâm, con chờ cô ấy được ạ. Mẹ tôi thở dài. Đấy tùy con đấy, mẹ không nói nữa. Nhiều người nói tôi làm như vậy là làm khổ Mạnh Hùng và họ nghĩ tôi ích kỷ quá. Nhưng tôi mặc kệ, vì cuộc đời tôi đã chọn sai lầm nhiều rồi. Nên tôi muốn có thêm thời gian để thử thách tình cảm của Mạnh Hùng, để không phải chọn sai thêm một lần nào nữa. Các bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi. Một câu chuyện để lại cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ, phải không các bạn? Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.